Chương 4000, hòa hợp. Thông qua đơn giản tiếp xúc, Cảnh Ngôn cảm thấy vị này tứ quả tiên đế làm người coi như không tệ. Đối phương mời chính mình gia nhập Thái Bang, nếu là không có cái gì kèm theo điều kiện, cái kia gia nhập Thái Bang cũng không phải là không thể được. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, tứ quả tiên đế trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn vội vàng nói, không có bất kỳ điều kiện cùng hạn chế. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nếu là lựa chọn những cái kia cường một ít bang hội gia nhập, bọn hắn trên cơ bản cũng là muốn thu nhất định phí tổn, nhưng Thái Bang sẽ không thu bất luận cái gì phí tổn. Gia nhập Thái Bang về sau, cũng không tồn tại cưỡng chế tính nhiệm vụ. Ta hiện tại phụ trách bang hội chiêu mộ nhân vật mới công tác, cũng là tự nguyện, cũng không bang chủ bọn hắn cưỡng ép phái chia nhiệm vụ của ta. Tứ quả tiên đế đối với Cảnh Ngôn giải thích, Cảnh Ngôn như thì nguyện ý gia nhập Thái Bang, tứ quả tiên đế hội thật cao hứng. Thái Bang nhỏ như vậy bang hội, muốn chiêu mộ đến nhân vật mới, là tương đối khó khăn, có thể nói chỉ có thể dựa vào vận khí. Dù sao, từ bên ngoài đến Thất Lạc Chi Thành người tu hành số lượng không phải rất nhiều. Mà những đi vào này Thất Lạc Chi Thành người tu hành, đều chọn khá lớn bang hội gia nhập. Mặc dù Thái Bang không thu lấy bất luận cái gì nhập hội phí tổn, những người tu hành kia trên cơ bản cũng sẽ không lựa chọn Thái Bang. Cho nên, có thể chiêu mộ đến một cái nhân vật mới, xem như rất không dễ dàng. Dù là Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, thực lực khả năng so sánh yếu, cái kia cũng không sao. Đã như vậy, ta đây tựu gia nhập, Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn đạo hữu, Thái Bang hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chúng ta Thái Bang, mặc dù tại Thất Lạc Chi Thành không phải rất cường đại bang hội, nhưng là bang chủ bọn hắn làm người đều rất tốt, đối với chúng ta những bình thường này tiên đế, cũng đều tôn trọng. Cảnh Ngôn đạo hữu, đi, ta mang ngươi đi giúp hội nơi đóng quân. Tứ quả tiên đế mang theo vài phần hưng phấn, Cảnh Ngôn đi theo tứ quả tiên đế, tiếp tục tầng trời thấp phi hành. Thái Bang nơi đóng quân, hẳn là xa xôi, hai người đủ phi hành một hồi lâu. Đương nhiên, đây cũng là cùng hai người thấp kém phi hành có quan hệ, nếu như tốc độ cao nhất chạy đi, tự không cần nhiều thời giờ như vậy. Tứ quả tiên đế thuyết pháp là, tại Thất Lạc Chi Thành muốn sống được lâu dài, tự so sánh muốn bảo trì thấp điệu. Tự nói cái này phi hành, tốc độ không thể quá nhanh, nếu như phi hành tốc độ nhanh, khả năng sẽ dẫn phát cường giả bất mãn. Cường giả tức giận, khả năng liền trực tiếp ra tay đánh chết. Một đường bay đến xuống, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy không ít người tu hành thân ảnh. Những người tu hành này, tuyệt đại đa số đều là bình thường tiên đế, rất ít có thể chứng kiến có nguyên tổ đạo tắc khí tức chấn động hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn đạo hữu, phía trước chính là chúng ta Thái Bang nơi đóng quân rồi. Tứ quả tiên đế trên mặt dáng tươi cười nói ra, bang hội nơi đóng quân, có chênh lệch chút ít tích đi à nha. Cảnh Ngôn thoáng ngưng ngưng lông mày, theo địa hình cùng hoàn cảnh bên trên xem, vị trí này, xác thực lộ ra vắng vẻ, nhìn về phía trên càng thêm rách nát. Tứ quả tiên đế cười khan một tiếng nói ra, xác thực so sánh vắng vẻ, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cảnh Ngôn đại đế, người bây giờ khả năng nói với ta, Thất Lạc Chi Thành trong cực kỳ nguy hiểm còn không có quá sâu khắc nhận thức. Chờ ngươi tại Thất Lạc Chi Thành nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ngươi sẽ hiểu. Thất Lạc Chi Thành trong, sát phạt loại sự tình này là thường có phát ra tiếng, liền hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế, đều ngẫu nhiên vẫn lạc. Ta đã hiểu, tại Thất Lạc Chi Thành, thấp điệu, cẩn thận mới có thể sống được lâu dài. Cảnh Ngôn nhìn tứ quả tiên đế liếc, vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, tứ quả tiên đế liên tục gật đầu, trong lúc nói chuyện. Hai người đã đi tới một tòa kiến trúc trước khi. Tòa kiến trúc này, nhìn về phía trên quy mô cũng không nhỏ. Hơn nữa, mặc dù lộ ra suy bại khí tức, nhưng rõ ràng trải qua tu sửa. Ít nhất nhìn về phía trên, xem như tương đối nguyên vẹn kiến trúc. Tứ quả huynh đệ, cái lúc này, một đạo thân ảnh theo kiến trúc phụ cận phi hành tới, rất xa đã kêu một tiếng. Cảnh Ngôn nhìn nhìn người này diện mạo, là một gã dáng người có chút khôi ngô trung niên tướng mạo nam tử. Tại Cảnh Ngôn xem người này thời điểm, người này cũng nhìn nhìn Cảnh Ngôn, rồi sau đó trên mặt liền lập tức đối với Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười. Nam Pháp đại ca, tứ quả tiên đế đối với người tới cười lấy kêu một tiếng. Tứ quả huynh đệ, vị này chính là, chẳng lẽ là vừa tới đến Thất Lạc Chi Thành đạo hữu? Nam Pháp tiên đế trong mắt có chút hiện ra tinh quang. Nam Pháp đại ca, vị này chính là Cảnh Ngôn đạo hữu, hắn mới vừa tới đến Thất Lạc Chi Thành. Tứ quả tiên đế giới thiệu thoáng một phát Cảnh Ngôn thân phận. Ha ha, tốt, Cảnh Ngôn đạo hữu, Thái Bang hoan nghênh ngươi đến. Nam Pháp tiên đế cười to một tiếng hoan nghênh Cảnh Ngôn. Nam Pháp tiên đế thanh âm, truyền đến phía sau cách đó không xa kiến trúc ở trong. Cảnh Ngôn cảm ứng được, trong kiến trúc, có không ít khí tức chấn động. Nam Pháp đạo hữu khách khí, Cảnh Ngôn chắp tay nói ra. Vừa dứt lời, theo kiến trúc ở trong, liền có không ít bóng người rất nhanh đi ra. Trong chốc lát, những người này đều đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Chư vị huynh đệ, vị này chính là Cảnh Ngôn đạo hữu. Cảnh Ngôn đạo hữu mới vừa tới đến Thất Lạc chi thành. Tứ Quả huynh đệ, đem Cảnh Ngôn đạo hữu dẫn tới chúng ta Thái Bang. Vị kia gọi Nam Pháp Tiên Đế, lớn tiếng nói với mọi người đạo. Cảnh Ngôn đạo hữu, Cảnh Ngôn huynh đệ, hoan nghênh Cảnh Ngôn huynh đệ đến chúng ta Thái Bang. Mọi người nhao nhao hoan nghênh Cảnh Ngôn, đại đa số người trên mặt đều mang theo dáng cười ôn hòa. Cái này Thái Bang, hào khí còn coi như không tệ đấy. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Nam Pháp Tiên Đế làm một cái thỉnh động tác, thực lực của những người này, mặc dù cũng không phải rất cường, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có quá khinh thường. Cảnh Ngôn khách khí nói, chư vị đạo hữu thỉnh. Mọi người tại một mảnh ấm áp trong không khí, nhao nhao tiến nhập kiến trúc, đem Cảnh Ngôn đưa đến nơi đóng quân Tứ Quả Tiên Đế, cùng Cảnh Ngôn đi cùng một chỗ. Tiến vào kiến trúc về sau, đi đầu chứng kiến chính là một cái đại điện. Mà đại điện ở chỗ sâu trong thì là có đại lượng gian phòng. Kiến trúc cũng không phải chỉ có một tầng, cho nên thượng diện có lẽ cũng không có thiếu không gian. Thái Bang thành viên có lẽ đều là ở tại cái này một tràng kiến trúc ở trong rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, mời ngồi, ở chỗ này, không muốn câu thúc. Một gã mặc ố vàng sắc trường bào, nhìn về phía trên lớn tuổi một ít người, cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn huynh đệ, vị này chính là chúng ta Thái Bang phó bang chủ, Trúc Tân Tiên Đế. Tứ Quả Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn giới thiệu người nọ thân phận. Thái Bang phó bang chủ, Trúc Tân Tiên Đế. Vị này Trúc Tân Tiên Đế, đồng dạng không có đạt tới Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ, không có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Bất quá, người này khí thức hùng hậu, Cảnh Ngôn cảm ứng ra, Trúc Tân Tiên Đế thực lực, hẳn là đang tại dung hợp nguyên tổ đạo tắc, hơn nữa tiếp cận nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Phó bang chủ, Cảnh Ngôn đối với Trúc Tân Tiên Đế chắp tay. Cảnh Ngôn đạo hữu không cần phải khách khí, mau mời ngồi. Tại Thái Bang, đều là người một nhà, tất cả mọi người đồng dạng. Trúc Tân Tiên Đế khoát tay áo cười nói. Sau đó, tất cả mọi người tại trong đại điện trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cảnh Ngôn đạo hữu, Tứ Quả huynh đệ đã cùng ngươi nói về Thái Bang tình huống a. Ngươi đã cùng Tứ Quả huynh đệ cùng nhau về tới đây, như vậy hẳn là nguyện ý gia nhập chúng ta Thái Bang đi à nha. Trúc Tân Tiên Đế cười đối với Cảnh Ngôn hỏi. Chương 4001, không có rất mạnh. Trúc Tân vị này phó bang chủ xem hướng Cảnh Ngôn trong ánh mắt, cũng có chờ mong. Với tư cách là một nhỏ yếu bang hội, muốn mời chào đến nhân vật mới gia nhập, độ khó xác thực khá lớn. Tại đến bang hội nơi đóng quân trước khi, Tứ Quả đạo hữu đã nói với ta không ít về Thái Bang tình huống. Cá nhân ta là cam tâm tình nguyện gia nhập Thái Bang. Cảnh Ngôn trực tiếp đối với Trúc Tân Tiên Đế nói ra. Thật tốt quá, Trúc Tân Tiên Đế trên mặt dáng tươi cười càng lớn. Cảnh Ngôn huynh đệ, về sau ngươi chính là chúng ta Thái Bang một thành viên, chúng ta đều là huynh đệ. Tại Thất Lạc Chi Thành, chúng ta Thái Bang mặc dù không tính cường đại, có thể Thái Bang thành viên, cũng không phải tùy tiện người cũng có thể khi nhục. Ha ha, Tứ Quả huynh đệ cũng rất lợi hại. Tứ Quả huynh đệ vì bang hội lập công rồi. Trong đại điện, trong lúc nhất thời thanh âm có chút ầm ĩ. Trúc Tân Tiên Đế giơ lên tay, mọi người dần dần an tĩnh lại. Cảnh Ngôn huynh đệ, đã ngươi đã trở thành Thái Bang một thành viên, như vậy hiện tại, ta liền đem bang hội thành viên thân phận lệnh bài cho ngươi. Cái này miếng lệnh bài, tại trình độ nhất định bên trên đại biểu chúng ta Thái Bang, thỉnh ngươi cần phải đảm bảo tốt. Trúc Tân Tiên Đế khoát tay, trong tay liền xuất hiện một miếng nửa bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, trịnh trọng đưa cho Cảnh Ngôn. Cái này trên miếng lệnh bài, có đạo tắc thì chi lực chấn động, nhưng cũng không phải cái gì quá đặc thù thứ đồ vật. Cảnh Ngôn tiếp nhận lệnh bài nói ra, cảm ơn phó bang chủ, ta sẽ cất kỹ thân phận lệnh bài. Cảnh Ngôn huynh đệ, xưng hô không cần như vậy chính thức, người gọi ta Trúc Tân huynh đệ là được rồi. Chúng ta Thái Bang, cùng những bang hội kia không giống với. Ở chỗ này, địa vị của chúng ta đều đồng dạng. Trúc Tân Tiên Đế khoát tay áo. Tốt, Trúc Tân huynh đệ. Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Cảnh Ngôn nhìn tả hữu, còn nói thêm, chúng ta Thái Bang bang chủ, không có ở đây không? Đi vào bang hội nơi đóng quân về sau, Cảnh Ngôn cũng không nhìn thấy Thái Bang bang chủ. Nếu như trợ giúp tại nơi này, có lẽ hội lộ diện a. Nếu là lộ diện, cái kia Tứ Quả Tiên Đế nên sẽ nói cho hắn biết vị nào là bang hội bang chủ. Bang chủ mang theo mấy vị huynh đệ, đi nhận lấy tiên lộ liếu, rất nhanh sẽ trở lại. Cảnh Ngôn huynh đệ, bang chủ nếu là nhìn thấy ngươi, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Trúc Tân Tiên Đế nói ra, tiên lộ, Cảnh Ngôn cũng không biết Thất Lạc Chi Thành trong tiên lộ là cái gì. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi không biết Thất Lạc Chi Thành tiên lộ. Trúc Tân Tiên Đế hỏi, không biết, cũng không nghe nói qua. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, a, cái này cũng bình thường, có rất nhiều người tại đến Thất Lạc Chi Thành trước, cũng không nghe nói qua Thất Lạc Chi Thành tiên lộ. Trúc Tân Tiên Đế nhẹ gật đầu, đối với Trúc Tân Tiên Đế lời nói, ở đây không ít người đều gật đầu xác nhận. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này tiên lộ là thất lạc chi thành trong sinh sản một loại tu hành tài nguyên. Tại bên ngoài, ít có thể thấy được. Theo ta thấy, ngoại trừ thất lạc chi thành, khả năng cũng tựu Vạn Tịch Hải vực mới có tiên lộ a. Sử dụng tiên lộ tu hành, hiệu quả là phi thường tốt, so tiên thạch dùng tốt nhiều lắm. Chỉ là, thất lạc chi thành tiên lộ số lượng cũng rất ít rồi. Hôm nay, cũng chỉ có bộ phận tử hoa tuyền nhãn mới sinh sản rồi. Trúc Tân Tiên Đế gọi ra một hơi, chậm rãi nói ra. Tử hoa tuyền nhãn, sinh sản tiên lộ, Cảnh Ngôn nói khẽ, đúng vậy a, tử hoa tuyền nhãn, thất lạc chi thành trong, tồn tại một ít tử hoa tuyền nhãn. Bất quá, tử hoa tuyền nhãn cũng sớm đều bị đại bang hội thế lực chia cắt đã xong. Trúc Tân Tiên Đế nói ra, nói như vậy, chúng ta Thái Bang cũng có được tử hoa tuyền nhãn. Cảnh Ngôn lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, mà nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Trúc Tân Tiên Đế sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, mặt khác Thái Bang thành viên, biểu lộ cũng đều có chút mất tự nhiên. Khục, Trúc Tân Tiên Đế ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói Cảnh Ngôn huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta Thái Bang tương đối so sánh nhỏ yếu, cho nên ở đâu khả năng có được tử hoa tuyền nhãn bực này thứ đồ vật a. Chúng ta Thái Bang chỉ ở một cái cỡ nhỏ tử hoa tuyền nhãn, có một ít phân phối khoản độ. Thường cách một đoạn thời gian, bang chủ sẽ đích thân đi cái kia tử hoa tuyền nhãn, đem chúng ta Thái Bang có lẽ phân đến tiên lộ cầm lại đến. Trúc Tân Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn giải thích, mặc dù nói những này, có chút thẹn thùng, nhưng Cảnh Ngôn đã gia nhập Thái Bang, trở thành bang hội một thành viên, cũng nên biết những sự tình này. Cảnh Ngôn tại gia nhập Thái Bang trước khi, tự tin tưởng Thái Bang thực lực so sánh nhỏ yếu. Cảnh Ngôn huynh đệ yên tâm, mặc dù ngươi vừa mới gia nhập bang hội, nhưng là, chờ bang chủ đem tiên lộ nhận lấy trở lại, cũng có một phần của ngươi. Trúc Tân Tiên Đế thò tay, vỗ vỗ Cảnh Ngôn bả vai. Cảnh Ngôn nhìn xem Trúc Tân Tiên Đế vỗ vỗ bờ vai của mình, cũng không lộ ra dị sắc, cũng không có ngăn cản. Tứ quả huynh đệ, ngươi mang Cảnh Ngôn huynh đệ đi chỗ ở của hắn nhìn xem. Không đưa gian phòng rất nhiều, ngươi cùng Cảnh Ngôn huynh đệ khiêu một cái, nhìn xem ưa thích cái đó một gian, về sau tựu ở cái đó một gian. Trúc Tân Tiên Đế lại đối với Tứ quả Tiên Đế nói ra. Tốt, Tứ quả Tiên Đế nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng. Đa tạ Trúc Tân huynh đệ, làm phiền Tứ quả huynh đệ. Cảnh Ngôn khách khí nói. Tứ quả Tiên Đế mang Cảnh Ngôn nhìn gian phòng, Trúc Tân Tiên Đế lại cùng những thứ khác Thái Bang thành viên, nói đi một tí vui sướng hớn hở lời nói. Đơn giản là, Thái Bang lại tăng thêm một vị thành viên mới, bang hội lực lượng lại lớn một phần. Cũng có người suy đoán Cảnh Ngôn thực lực, bất quá cũng không khiến cho quá nhiều thảo luận. Tại mọi người thấy đến, như Cảnh Ngôn còn trẻ như vậy người tu hành, thực lực hiển nhiên cường không đi nơi nào. Còn nữa nói, nếu như thực lực tương đối mạnh lời nói, cái kia như thế nào lại lựa chọn Thái Bang gia nhập đâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mọi người không phải không thừa nhận, chính mình bang hội, thật sự so sánh nhỏ yếu. Tại Thất Lạc Chi Thành, Thái Bang chỉ là không ngờ tồn tại. Một ít đại bang hội một mực đều có người tại Thất Lạc Chi Thành cửa vào chờ, chỉ cần có mới người tu hành tiến vào Thất Lạc Chi Thành, những đại bang hội kia sẽ phát ra mời. Cảnh Ngôn nếu là tương đối mạnh tiên đế, những đại bang hội kia có thể sẽ không bỏ qua rồi. Cảnh Ngôn đi theo Tứ quả Tiên Đế, tùy tiện chọn lựa một cái không đưa gian phòng. Tứ quả huynh đệ, trước ngươi đã nói, tiến vào Vạn Tịch Hải vực tựa hồ còn cần gì điều kiện? Cảnh Ngôn hỏi Tứ quả Tiên Đế. Hiện tại, Cảnh Ngôn có một loại nghĩ cách, cái kia Vạn Tịch chi địa, rất có thể tựu là tại Vạn Tịch Hải vực bên trong. Nếu là như thế, cái kia muốn đi vào Vạn Tịch chi địa, nhất định phải trước tiến vào Vạn Tịch Hải vực rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi vừa mới đến Thất Lạc chi thành, tựu đừng nghĩ trước tiến vào Vạn Tịch Hải vực rồi. Tứ quả Tiên Đế lắc đầu nói ra, Vạn Tịch Hải vực, mặc dù có vô tận bảo vật, nhưng đồng dạng là hung hiểm vô cùng. Chúng ta những tầm thường này Tiên Đế tiến vào, cái kia phải đi theo cường giả mới còn sống còn khả năng. Hơn nữa, tiến vào Vạn Tịch Hải vực, còn cần tiền trả cực kỳ cao ngang phí tổn. Cho nên Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi tạm thời cũng không muốn quá nhiều. Chờ thời cơ chín muồi rồi, lo lắng nữa tiến vào Vạn Tịch Hải vực sự tình. Ân, chỉ cần tại Thất Lạc Chi Thành có thể sinh tồn được, sớm muộn sẽ có tiến vào Vạn Tịch Hải vực cơ hội. Tứ quả Tiên Đế tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Chương 4002, Lam Điệp Đại Đế. Cảnh Ngôn chỉ là cười cười, cũng không đối với Tứ quả Tiên Đế giải thích thêm. Chính mình trước khi đã nói, muốn đi trước Vạn Tịch chi địa, nhưng Tứ quả Tiên Đế căn bản cũng không tin. Có lẽ, mặc dù là đi tới Thất Lạc Chi Thành, những người tu hành kia cũng chỉ là ý định tiến vào Vạn Tịch Hải vực thử thời vận a. Tứ quả huynh đệ, chúng ta Thái Bang bang chủ tu vi là cái gì cấp độ? Cảnh Ngôn lại hỏi, phó bang chủ Trúc Tân Tiên Đế chưa nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, không có đạt tới Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ. Nghe Cảnh Ngôn hỏi bang chủ tu vi, tứ quả tiên đế trên mặt lộ ra rõ ràng sùng bái thần sắc, hắn nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, bang chủ của chúng ta đây chính là Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ cường giả. Nếu không là Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng không cách nào dẫn đầu chúng ta Thái Bang tại Vĩnh Hằng Chi Thành dừng chân. Hơn nữa, cái kia Tử Hoa Tuyền nhãn tiên lộ hạn ngạch, cũng cơ hồ là bang chủ dựa vào sức một mình tranh thủ đến. Cảnh Ngôn huynh đệ, bang chủ của chúng ta người rất tốt. Mặc dù tiên lộ hạn ngạch không nhiều lắm, nhưng bang hội thành viên đều có thể phân đến một ít. Mà những hạn ngạch kia hơn đại bang hội, thậm chí là độc chiếm Tử Hoa Tuyền nhãn đại bang hội, hắn trong bang hội cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được tiên lộ. Tứ quả tiên đế nói ra, bang chủ của chúng ta rất lớn khí a. Nghe được tứ quả tiên đế lời nói, Cảnh Ngôn không khỏi nói ra. Đó là tự nhiên, có bang chủ tại, chúng ta Thái Bang mới có thể như thế đoàn kết. Tứ quả tiên đế tự hào nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, người bây giờ cũng là Thái Bang thành viên. Về sau, người nếu là nghĩ muốn hiểu rõ cái gì tin tức, tùy thời cũng có thể hỏi thăm trong bang hội huynh đệ. Ân, cũng có thể hỏi bang chủ cùng phó bang chủ. Tứ quả tiên đế nói tiếp, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, tứ quả huynh đệ, chúng ta đây bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn làm một mấy thứ gì đó. Ngươi nói Vạn Tịch Hải vực được có cơ hội mới có thể tiến nhập, cái kia bình thường chẳng lẽ vẫn dừng lại ở nơi đóng quân ở trong sao? Phần lớn thời gian là dừng lại ở nơi đóng quân nội tu đi. Bất quá, chúng ta Thái Bang đối với thành viên không có gì ước thúc, bang hội thành viên cũng có thể đi ra ngoài hoạt động. Chỉ là chúng ta Thái Bang dù sao, có chút nhỏ yếu, cho nên ở bên ngoài hoạt động có thể sẽ có một điểm nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, không nên đi trêu chọc những ngoan nhân kia cùng đại bang hội, cũng không có vấn đề gì. Tứ quả tiên đế đối với Cảnh Ngôn giải thích, Thất Lạc Chi Thành cũng có một ít kiếm lấy tài nguyên cách, nhưng phần lớn tính nguy hiểm lớn hơn. Bang chủ cũng nói, không đề nghị chúng ta một mình bị thuê làm nhiệm vụ kiếm lấy trả thù lao. Tứ quả tiên đế bổ sung một câu, bang chủ trở lại rồi. Ngay tại Cảnh Ngôn cùng tứ quả tiên đế lúc nói chuyện, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Tựa hồ là Thái Bang bang chủ trở lại rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, bang chủ trở lại rồi. Đi, chúng ta nghênh đón bang chủ. Tứ quả tiên đế ánh mắt sáng ngời, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. Hai người theo trong phòng đi ra ngoài lúc, vốn là tại trong đại điện trúc tân tiên đế đám người đã đều đón đi ra ngoài. Cảnh Ngôn cùng tứ quả tiên đế cũng rất nhanh đi ra đại điện. Vừa đi ra ngoài, Cảnh Ngôn tự chứng kiến, có mấy người đã đến trúc tân tiên đế bọn người trước mặt. Lại để cho Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc chính là, cầm đầu cái kia người, lại là nữ tính. Mặc thanh lịch váy dài, một đầu tóc dài, khí chất chắc tuyệt. Bang chủ khổ cực, trúc tân tiên đế bọn người, đều lên tiếng chào. Bang chủ khoát tay áo cánh tay nói ra, không có gì vất vả. Đi, đến bên trong nói chuyện, vị này Thái Bang bang chủ, cũng là lanh lẹ tính cách. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt dừng lại ở đám người phía sau, nhìn về phía cùng tứ quả tiên đế đứng chung một chỗ Cảnh Ngôn. Phải giúp toàn bộ thành viên, cũng tựu hơn 30 cái. Cảnh Ngôn cái này khuôn mặt xa lạ, tự nhiên lập tức tựu bị phát hiện rồi. Bang chủ, vị kia là Cảnh Ngôn huynh đệ, hắn mới vừa tới đến Thất Lạc Chi Thành, là tứ quả huynh đệ mang về đến. Cảnh Ngôn huynh đệ, đã thành cho chúng ta Thái Bang một thành viên. Trúc Tân Tiên Đế đối với bang chủ giải thích nói ra. Trúc Tân Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay. Cảnh Ngôn huynh đệ, vị này chính là chúng ta Thái Bang bang chủ, Lam Điệp Đại Đế. Trúc Tân Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn giới thiệu bang chủ Lam Điệp. Bái kiến bang chủ, Cảnh Ngôn đối với Lam Điệp Đại Đế chắp tay. Lam Điệp Đại Đế một đôi mắt đẹp, chằm chằm vào Cảnh Ngôn nhìn một hồi lâu. Mặc dù lúc này, Cảnh Ngôn thần lực đạo tắc nội liếm, nhưng vị này Lam Điệp Đại Đế vẫn có thể phát giác được Cảnh Ngôn có chút không tầm thường. Nàng cảm thấy Cảnh Ngôn giống như không phải tầm thường bình thường tiên đế. Bất quá, tại Cảnh Ngôn không có chủ động bày ra lực lượng dưới tình huống, Lam Điệp Đại Đế cũng nhìn không ra Cảnh Ngôn cảnh giới. Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ, sinh mệnh khí tức như lúc ban đầu sinh thái dương, chiều khí bồng bột. Lam Điệp Đại Đế cảm thấy, tại bang hội ở trong, thành viên khác coi như là trẻ tuổi nhất, cũng vượt xa quá Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, hoan nghênh người gia nhập Thái Bang. Lam Điệp Đại Đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem chỉ chốc lát về sau, mở miệng nói ra, mang trên mặt mỉm cười. Tất cả mọi người tiến đến, Lam Điệp Đại Đế sau đó lại nói với mọi người một câu. Nàng theo Cảnh Ngôn bên người đi qua, xuất trước tiến vào nơi đóng quân kiến trúc. Mọi người đều tiến vào đại điện, phân biệt tại trên ghế ngồi nhập tọa. Chư vị huynh đệ, Lam Điệp Đại Đế ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, lên tiếng chậm rãi nói ra, hôm nay ta đi nhận lấy tiên lộ hạn ngạch, gặp một chút phiền toái. Ta không thể đem thuộc tại chúng ta Thái Bang toàn bộ tiên lộ hạn ngạch lĩnh trở lại, chỉ lấy trở về một nửa. Bang chủ, xảy ra vấn đề gì? Trúc Tân Tiên Đế lập tức hỏi. Thái bang hạn ngạch vốn là không nhiều lắm, tước bang muốn trốn nợ rồi. Lam Điệp Đại Đế biểu lộ nhìn về phía trên rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Tước bang có ý tứ là, hiện tại cái đó con suối sinh sản tiên lộ càng ngày càng ít, Thái bang không thể lại đạt được nhiều như vậy hạn ngạch. Cho nên, bọn hắn đem chúng ta Thái bang hạn ngạch, chém mất một nửa. Lam Điệp Đại Đế tiếp tục nói, ta tất nhiên là không muốn tiếp nhận, cùng bọn họ tranh luận, nhưng ta không thể nhìn thấy tước bang bang chủ. Bọn hắn phó bang chủ thái độ rất cường ngạnh, cuối cùng nói nếu như chúng ta Thái bang muốn theo như vốn là định ra hạn ngạch số lượng cầm tiên lộ là tuyệt đối không có khả năng, chúng ta Thái bang nếu thật muốn cầm mặt khác một nửa hạn ngạch hiển lộ, tự dùng tiên thạch mua sắm. Lam Điệp Đại Đế nhìn xem mọi người nói ra, bọn hắn khi dễ người, đáng giận, cái kia khẩu tử hoa tuyền nhãn, cũng không phải chỉ thuộc về tước bang, bọn hắn dựa vào cái gì khấu trừ chúng ta Thái bang hạn ngạch. Mọi người nhao nhao phẫn nộ lên tiếng, bang chủ, cái kia tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Tân Tiên Đế cái này phó bang chủ hỏi, tước bang người, nói bang chủ của bọn hắn tạm thời không tại nơi đóng quân ở trong. Ta muốn, chờ qua mấy ngày lại đi một chuyến, cùng tước bang bang chủ đàm nói chuyện. Lam Điệp Đại Đế nói ra, hiện tại, các huynh đệ trước đem lĩnh trở lại tiên lộ phân một phần A. Lam Điệp Đại Đế đang khi nói chuyện, lấy ra một cái màu ngà sữa bình ngọc phóng tới bàn bên trên. Cái này bình ngọc cái đầu nhìn về phía trên khá lớn. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi mặc dù vừa gia nhập Thái bang, nhưng chỉ cần là bang hội thành viên, thì có một phần tiên lộ. Lam Điệp Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn, chuyên môn nói một câu. Chương 4003, Cảnh Ngôn đề nghị. Cảnh Ngôn tất nhiên là vội vàng hướng Lam Điệp Đại Đế nói lời cảm tạ. Lam Điệp Đại Đế tự mình tướng lãnh thu hồi đến tiên lộ phân cho Thái bang thành viên, mọi người lấy được tiên lộ số lượng đều không sai biệt lắm, cũng đã giúp chủ Lam Điệp Đại Đế cùng phó bang chủ Trúc Tân Tiên Đế so thành viên khác nhiều một ít. Đối với bang chủ Lam Điệp Đại Đế phân đến khá nhiều tiên lộ, Thái bang nhân viên đều không có bất kỳ dị nghị. Là Cảnh Ngôn, đối với cái này cũng không có ý khác. Hắn vừa mới gia nhập Thái bang, không có vì bang hội làm bất cứ chuyện gì, có thể phân đến một phần tiên lộ, cái này giống như có lẽ đã là rất không tệ sự tình. Chư vị huynh đệ, lần này nhận lấy trở lại tiên lộ đã phân phối hoàn tất, mọi người liền đều trước tản a. Chờ mấy ngày nữa, ta lại đi tiên tuyền muốn còn lại một nửa tiên lộ. Lam Điệp Đại Đế nói với mọi người đạo, mọi người lên tiếng tán đi. Sau đó, Cảnh Ngôn cũng về tới gian phòng của mình. Trong phòng khoanh chân ngồi xuống về sau, Cảnh Ngôn mở ra một cái bình ngọc nhỏ. Cái này bình ngọc nhỏ trong, nở rộ đúng là hắn vừa mới phân đến tiên lộ. Số lượng rất ít, cái này bình ngọc vốn là rất bé, mà hắn phân đến tiên lộ, mới gần kề nửa bình mà thôi. Tại đây người tu hành nói tiên lộ hiệu quả, so tiên thạch tốt nhiều lắm. Ta hiện tại, liền khiến cho dùng tiên lộ nhìn xem hiệu quả. Nếu như hiệu quả thật sự rất tốt, vậy cũng được có thể tại thất lạc chi thành nghĩ biện pháp làm nhiều đến một ít tiên lộ. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, bình ngọc mở ra, Cảnh Ngôn lập tức tự cảm giác đã đến nồng đậm linh khí chấn động. Tiên lộ nhan sắc, là màu xanh nhạt, thoạt nhìn có chút sền sệt, mùi mùi thơm ngát. Cảnh Ngôn cầm lấy bình ngọc, một ngụm liền đem bình ngọc ở trong nửa bình tiên lộ nuốt xuống. Một đoàn lửa nóng năng lượng trùng kích, trong nháy mắt liền tại Cảnh Ngôn phần bụng xuất hiện. Mà ngay cả vi tử thế giới, đều có hùng hậu năng lượng tụ tập. Bất quá, những năng lượng này cũng không cho Cảnh Ngôn tạo thành quá nhiều áp bách. Vận chuyển tâm pháp, Cảnh Ngôn dần dần hấp thu tiên lộ chỗ chuyển hóa năng lượng. Tại hấp thu trong quá trình, Cảnh Ngôn phát hiện, cái này tiên lộ đúng là có một loại đặc thù công hiệu, đối với bổn nguyên đạo tắc có một ít tốt ảnh hưởng, có thể làm cho hai cái bổn nguyên đạo tắc tại dung hợp trong dễ dàng hơn. Hoa một ít thời gian, Cảnh Ngôn đem nửa bình tiên lộ hoàn toàn hấp thu mất. Mở to mắt, Cảnh Ngôn trong mắt lòe ra một đạo tinh quang. Cái này tiên lộ, há lại tiên thạch có thể so sánh. Tiên thạch mặc dù cũng là tu hành bên trong ắt không thể thiếu tài nguyên, nhưng tiên lộ chính thức giá trị, không chỉ có riêng là tứ quả tiên đế nói như vậy so sử dụng tiên thạch cường. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, tại Cảnh Ngôn xem ra, tiên lộ giá trị phi thường to lớn. Tiên lộ, có thể cùng đại tiên niết đan đồng thời sử dụng, cả hai người hiệu quả cũng không lẫn nhau mâu thuẫn. Đại tiên niết đan hiệu quả là tăng lên người tu hành bản thân ngộ tính, lại để cho người tu hành nhanh hơn nhanh chóng dung hợp bổn nguyên đạo tắc. Mà tiên lộ hiệu quả là trực tiếp tác dụng tại bổn nguyên đạo tắc, lại để cho dung hợp bổn nguyên đạo tắc dễ dàng hơn. Hơn nữa, hiển lộ còn có tăng cường vi tử thế giới công hiệu. Tốt như vậy thứ đồ vật, không thể bỏ qua. Cảnh Ngôn nghĩ thầm, suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Cảnh Ngôn rời phòng, hắn muốn cùng Lam Điệp Đại Đế đàm nói chuyện. Cảnh Ngôn không biết Lam Điệp Đại Đế ở lại gian phòng là cái đó một cái, hắn hỏi thăm một gã Thái bang thành viên, đối phương lập tức tự cáo chi Cảnh Ngôn. Bang chủ, Cảnh Ngôn tại Lam Điệp Đại Đế bên ngoài gian phòng, kêu một tiếng. Tiến đến, theo trong phòng, truyền ra Lam Điệp Đại Đế thanh âm. Cảnh Ngôn đi vào phòng, thuận thế quan sát thoáng một phát gian phòng. Lam Điệp Đại Đế gian phòng, cũng không có gì chỗ đặc thù. Là Cảnh Ngôn huynh đệ a, Cảnh Ngôn huynh đệ tới tìm ta, là có chuyện. Lam Điệp Đại Đế chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, lên tiếng hỏi. Ân, có một số việc, muốn thỉnh giáo bang chủ. Cảnh Ngôn gật gật đầu. A, cũng được, Cảnh Ngôn huynh đệ, mời ngồi. Lam Điệp Đại Đế lông mày giật giật, rồi sau đó vươn tay, ý bảo Cảnh Ngôn ngồi xuống. Cảnh Ngôn cũng không có khách khí, hắn ngay tại Lam Điệp Đại Đế đối diện cách đó không xa, bàn ngồi xuống. Cảnh Ngôn huynh đệ có chuyện gì nói với ta đâu, không cần phải nghiêm túc như vậy, tùy ý một điểm là tốt rồi. Lam Điệp Đại Đế vừa cười vừa nói, bang chủ, tại đến Thất Lạc Chi Thành trước khi, ta cũng không bái kiến tiên lộ loại vật này. Cùng tiên lộ cùng loại tài nguyên, ngược lại là tiếp xúc qua một ít, nhưng là tại hiệu quả bên trên, lại là xa xa không thể cùng tiên lộ bộ mặt thật so. Vừa rồi bang chủ phân cho ta một ít tiên lộ, ta đã dùng hết, cho nên biết rõ sử dụng tiên lộ tu hành hiệu quả rất kinh người. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Lam Điệp Đại Đế có chút nhíu mày. Nàng một đôi mắt đẹp, nhìn qua Cảnh Ngôn, tiên lộ, xác thực là đối với chúng ta người tu hành rất tốt tu hành tài nguyên. Ân, tại Thất Lạc Chi Thành bên ngoài, xác thực tìm không thấy vật ấy. Mà ở Thất Lạc Chi Thành trong, tiên tuyền sinh sản cũng phi thường thiếu. Cảnh Ngôn huynh đệ cũng biết, chúng ta Thái Bang vẫn còn tương đối nhỏ yếu, có thể được đến tiên lộ số lượng cũng không nhiều. Cảnh Ngôn huynh đệ trong tay tiên lộ, hay là muốn thời gian dần qua dùng mới tốt. Chờ tiếp theo có thể nhận lấy tiên lộ hạn ngạch, cái kia chính là thật lâu về sau rồi. Lam Điệp Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, lúc này, Lam Điệp Đại Đế trong nội tâm là cho rằng Cảnh Ngôn có thể là muốn hướng nàng muốn càng nhiều nữa tiên lộ. Bang chủ, ta đi vào Thất Lạc Chi Thành về sau, biết rõ tòa thành thị này, nhưng thật ra là vô chủ chi thành. Nói cách khác, Thất Lạc Chi Thành trong thứ đồ vật cũng có thể là vô chủ. Tử Hoa Tuyền Nhãn cũng không phải có chủ tài nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, là như thế này, Cảnh Ngôn huynh đệ muốn nói cái gì? Lam Điệp Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, ta còn nghe nói, có một ít cường đại bang hội, trực tiếp có thể độc chiếm Tử Hoa Tuyền Nhãn. Cảnh Ngôn còn nói thêm, cái này cũng đúng vậy, những cường đại kia bang hội, xác thực hội độc chiếm con suối, thậm chí một cái bang hội đối chiến nhiều con suối. Lam Điệp Đại Đế lần nữa nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng càng buồn ngủ hoặc rồi, cái này vừa mới gia nhập Thái Bang Cảnh Ngôn Tiên Đế, đến cùng muốn nói điều gì? Nếu là như vậy, chúng ta đây Thái Bang, cũng có thể độc chiếm Tử Hoa Tuyền Nhãn a. Cảnh Ngôn trong mắt hơi híp, đương Cảnh Ngôn những lời này nói sau khi đi ra, Lam Điệp Đại Đế biểu lộ, thoáng cái ngưng lại rồi. Trong đôi mắt đẹp, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, Thái Bang, độc chiếm Tử Hoa Tuyền Nhãn, vị này Cảnh Ngôn huynh đệ, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Loại lời này, cũng có thể thuận miệng tự nói ra. Tử Hoa Tuyền Nhãn, là dễ dàng như vậy tự độc chiếm sao? Thái Bang nếu là có thực lực kia, còn có thể núp ở cái này cực kỳ vắng vẻ địa phương kéo dài hơi tàn. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi đối với Thất Lạc Chi Thành tình huống, còn thiếu khuyết nhất định được hiểu rõ. Chờ ngươi tại Thất Lạc Chi Thành nghỉ ngơi một thời gian ngắn, tự sẽ minh bạch rồi. Sau một lúc lâu về sau, Lam Điệp Đại Đế mới nhẹ hít một hơi, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nàng không có dễ nói thỉnh Cảnh Ngôn huynh đệ nói chuyện trước khi trước qua thoáng một phát đầu óc. Bang chủ ý tứ ta minh bạch, ngươi là muốn nói, Thái Bang không có thực lực kia, chiếm lấy Tử Hoa Tuyền Nhãn. Cảnh Ngôn cười cười nói, Lam Điệp Đại Đế lông mày lần nữa nhíu lại nói ra, Thái Bang nếu như dám đánh chiếm cứ Tử Hoa Tuyền Nhãn chủ ý, cái kia tại Thất Lạc Chi Thành trong, Thái Bang đã sớm không tồn tại rồi. Chương 4004, ta nhưng thật ra là Đại Đế. Hiện tại Thái Bang, mặc dù không thể nói đã vững vàng dừng chân tại Thất Lạc Chi Thành, nhưng dầu gì cũng tại Thất Lạc Chi Thành sinh tồn thời gian rất lâu. Lam Điệp Đại Đế tin tưởng, chỉ cần thấp điệu thời gian dần qua phát triển xuống dưới, Thái Bang cuối cùng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bang chủ, cái kia cần muốn như thế nào thực lực, mới có thể độc chiếm một ngụm Tử Hoa Tuyền Nhãn đâu? Cảnh Ngôn hỏi, lúc này Cảnh Ngôn, cũng không biết những cường đại kia bang hội, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một cái trong bang hội bộ, có bao nhiêu tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn cũng không rõ ràng lắm, tại Thất Lạc Chi Thành trong, có hay không đạt tới tạo cực cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn huynh đệ, độc chiếm Tử Hoa Tuyền Nhãn, không phải chúng ta Thái Bang bây giờ có thể muốn, ngươi không cần nói. Lam Điệp Đại Đế khoát tay áo nói ra, nàng không muốn sẽ cùng Cảnh Ngôn đàm luận cái này không thực tế chủ đề. Được rồi, Cảnh Ngôn nhíu mày nhẹ gật đầu, bang chủ, trước khi ngươi nói cái kia tước bang khấu trừ chúng ta thái bang tiên lộ hạn ngạch, ngươi có nắm chắc đem một nửa khác tiên lộ muốn trở về sao? Cảnh Ngôn đổi một cái chủ đề, ta không cách nào cam đoan. Lam Điệp Đại Đế lắc đầu, tước bang mặc dù không phải quá cường đại bang hội, nhưng kỳ thật lực cũng vượt xa quá chúng ta thái bang. Nếu như tước bang quyết tâm không để cho, cái kia chỉ sợ. Đương nhiên, ta sẽ đem hết toàn lực đòi hỏi, tước bang cường thế, cũng không thể không lọt vào mắt chúng ta thái bang. Cái kia khẩu tử hoa tuyển nhãn, là ở tước bang dưới sự khống chế sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, cũng không hoàn toàn là tước bang khống chế, còn có mấy cái bang hội, cùng tước bang cùng nhau phụ trách thu thập con suối tiên lộ. Tước bang, là trong đó chính yếu nhất một cái bang hội. Cái này khẩu con suối là một cái tiểu tuyển mắt, thất lạc chi thành những cực kỳ kia cường đại bang hội, đối với một ít tiểu tuyển mắt thái độ muốn rộng thùng thình rất nhiều. Dù sao, mặc dù là phi thường cường đại bang hội, cũng sẽ không đi đắc tội quá nhiều trong tiểu bang hội, cũng nên cho những người khác một ngụm súp. Lam Điệp Đại Đế đối với Cảnh Ngôn giải thích, tước bang có vài tên hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát đạo, tước bang bên trong, hôm nay có ba gã hỗn nguyên đại đế. Tước bang bang chủ, thực lực rất cường, hẳn là sắp đạt tới tiểu viên mãn tầng thứ. Hắn gần đây một thời gian ngắn, rất ít lộ diện, ta cảm thấy hắn là đang bế quan chạy nước giúp tiểu viên mãn. Cảnh Ngôn huynh đệ, người tựa hồ đối với đại đế cấp độ cũng tương đối quen thuộc đấy. Lam Điệp Đại Đế đôi mắt đẹp có chút híp mắt thoáng một phát, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Kỳ thật ta cũng là đại đế tầng thứ. Cảnh Ngôn cười nói, đương Cảnh Ngôn đem mấy chữ này nói sau khi đi ra, Lam Điệp Đại Đế khí tức lập tức ngưng tụ. Trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo tinh quang. Trước khi lần thứ nhất cùng Cảnh Ngôn gặp mặt thời điểm, Lam Điệp Đại Đế đã cảm thấy Cảnh Ngôn có chút bất đồng, lúc ấy thật cũng không có đa tưởng, cho nên sẽ không hỏi Cảnh Ngôn cảnh giới. Có lẽ tại nàng trong tiềm thức, cũng không cho rằng, một gã hỗn nguyên đại đế, chọn gia nhập tước bang. Hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế, coi như là lựa chọn những cường đại kia bang hội, cũng có thể có được rất cao thân phận địa vị. Ngươi, nói là sự thật, Lam Điệp Đại Đế thanh âm ngưng trọng một ít. Cảnh Ngôn gật đầu, đại đế cấp độ tiên đế, tại sao phải lựa chọn chúng ta thái bang đâu? Lam Điệp Đại Đế xác thực thật là lanh lẹ tính cách, nói chuyện cũng so sánh trực tiếp. Kỳ thật ta mới vừa tiến vào thất lạc chi thành thời điểm, tự có mấy cái mặt khác bang hội thành viên, muốn chiêu mộ ta gia nhập bọn hắn bang hội, có bạch bang, hổ bang các loại. Chỉ là, thái độ của bọn hắn để cho ta có chút không thoải mái, cho nên ta cự tuyệt. Tứ quả huynh đệ về sau xuất hiện ở trước mặt ta, nói đi một tí thái bang tình huống. Ta xem tứ quả huynh đệ người không tệ, liền quyết định cùng đến xem. Dù sao, ta lần thứ nhất đến thất lạc chi thành, đối với nơi này rất lạ lẫm. Đã đến nơi đóng quân về sau, ta phát hiện thái bang xác thực rất tốt, cho nên tự gia nhập. Cảnh Ngôn nói đơn giản thoáng một phát chính mình gia nhập thái bang quá trình. Tứ quả huynh đệ lập đại công rồi, Lam Điệp Đại Đế lộ ra hàm răng cười nói. Vậy mà, cho ta thái bang, mời chào đến một gã đại đế cấp độ tiên đế. Cái này, thật sự là quá tốt. Lam Điệp Đại Đế xác thực thật cao hứng, tiếp tục nói ta thái bang ở trong, bản cũng chỉ có ta một cái đại đế cấp độ tiên đế, hôm nay đã có Cảnh Ngôn đại đế, bên kia là có hai vị đại đế cấp độ tiên đế rồi. Kể từ đó, chúng ta thái bang quyền nói chuyện, có thể nhiều mấy phần. Ân, đúng vậy, Lam Điệp Đại Đế vừa nói, một bên nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn huynh đệ, người có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau đi gặp tước bang bang chủ? Chúng ta có hai vị đại đế tại, nắm chắc tựu lớn hơn. Tước bang chắc có lẽ không giống như trước khi như vậy khí thế khinh người rồi. Lam Điệp Đại Đế nói ra, nàng hỏi thăm Cảnh Ngôn có nguyện ý hay không cùng nàng cùng nhau đi tước bang. Nếu như Cảnh Ngôn cự tuyệt, nàng kia cũng sẽ không cưỡng cầu Cảnh Ngôn. Tại thái bang ở trong, bang chủ cũng sẽ không bắt buộc bang hội thành viên đi làm cái gì. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Cảnh Ngôn cười đáp, tốt, chúng ta đây ngày mai sẽ đi tước bang. Lam Điệp Đại Đế đứng lên, nàng xem thấy Cảnh Ngôn. Nói ra Cảnh Ngôn huynh đệ thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, thật sự là thật không ngờ, lại đã là đại đế cấp độ tiên đế rồi. Tương lai, nhất định có thể đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Bang chủ, ta là ý định tiến về vạn tịch chi địa. Cảnh Ngôn nói ra, vạn tịch chi địa, Lam Điệp Đại Đế con mắt chừng lớn hơn một chút. Cảnh Ngôn huynh đệ, vạn tịch chi địa, người cũng đừng nghĩ lấy đi. Ta tại vĩnh hằng chi địa thời gian lâu như vậy, còn chưa thấy qua có ai, có thể đi vào vạn tịch chi địa. Đương nhiên, cũng có một ít nghe đồn. Nói là có người tiến nhập vạn tịch chi địa, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói có người có thể theo vạn tịch chi địa còn sống đi ra. Tiến vào vạn tịch hải vực, cũng đã rất lợi hại rồi. Lam Điệp Đại Đế nói ra, nghe Lam Điệp Đại Đế lời nói, Cảnh Ngôn có thể hoàn toàn xác định, cái này vạn tịch chi địa ngay tại vạn tịch hải vực bên trong. Như thế nào mới có thể tiến nhập vạn tịch hải vực? Cảnh Ngôn hỏi, Tiến về Vạn Tịch Hải vực, cần sử dụng một đầu Hỗn Nguyên Thông Đạo. Bất quá, Hỗn Nguyên Thông Đạo hiện tại bị mấy cái Thất Lạc Chi Thành cường đại nhất bang hội cầm giữ lấy. Muốn sử dụng Hỗn Nguyên Thông Đạo, cần đạt được bọn hắn cho phép. Mỗi cách một ít thời gian, mấy cái bang hội sẽ tổ chức một lần tiến vào Vạn Tịch Hải vực hoạt động. Đã nhận được danh ngạch, tự có thể đi vào Vạn Tịch Hải vực. Chỉ là, tiến vào Vạn Tịch Hải vực người tu hành, lúc trở lại, muốn giao ra nhất định tỷ lệ tại Vạn Tịch Hải vực thu hoạch tài nguyên. Lam Điệp Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, mấy cái bang hội bá đạo như vậy, Cảnh Ngôn nhíu mày, ân, tự là như thế, Cảnh Ngôn huynh đệ, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất là từ Tước Bang trong tay phải về còn lại một nửa tiên lộ. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, ngày mai liền cùng ta cùng nhau đi Tước Bang. Lam Điệp Đại Đế đạo, ngày kế tiếp, Lam Điệp Đại Đế mang theo Cảnh Ngôn, còn có hơn nhiều tên Thái Bang bên trong thực lực tương đối cường một ít tiên đế, theo nơi đóng quân xuất phát, tiến về Tước Bang nơi đóng quân. Lam Điệp Đại Đế nói cái kia một ngụm Tử Hoa Tuyền Nhãn, kỳ thật ngay tại Tước Bang nơi đóng quân không xa lắm địa phương. Đi Tước Bang nơi đóng quân, cũng chẳng khác nào phải đi cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn. Chương 4005, đòi hỏi tiên lộ. Lam Điệp Đại Đế đối với cái này đi hay là man có lòng tin, có hai vị Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ tiên đế tọa trấn Thái Bang, lực uy hiếp tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Qua đi, Thái Bang chỉ dựa vào nàng Lam Điệp Đại Đế một người gượng chống lấy. Mà bây giờ, Lam Điệp Đại Đế trong lòng cảm giác cô độc so trước kia đã khá nhiều. Không biết bang chủ lần này đi Tước Bang, có thể hay không đem còn lại một nửa tiên lộ muốn trở về. Tước Bang muốn quyệt nợ, chỉ sợ bang chủ cũng không có biện pháp gì. Thật sự không được, mọi người cũng chỉ có thể gom góp ra tiên thạch mua sắm cái kia một nửa tiên lộ. Tại Lam Điệp Đại Đế, Cảnh Ngôn bọn người ly khai nơi đóng quân về sau, Thái Bang chúng thành viên, tụ cùng một chỗ bàn về. Bang chủ tại sao phải mang Cảnh Ngôn huynh đệ đi Tước Bang đâu? Có người khó hiểu mà hỏi, theo đạo lý, Cảnh Ngôn huynh đệ hôm qua mới gia nhập Thái Bang, là trong bang hội nhân vật mới. Bang chủ đi Tước Bang đòi hỏi tiên lộ, mang lên Cảnh Ngôn huynh đệ, đây quả thật là cho người không quá bình thường cảm giác. Bang chủ mỗi lần đi nhận lấy tiên lộ hạn ngạch, đều là mang theo chúng ta Thái Bang trong thực lực so sánh mạnh mấy cái huynh đệ. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn huynh đệ thực lực cũng rất mạnh sao? Tứ Quả huynh đệ, Cảnh Ngôn huynh đệ là ngươi mang về đến, ngươi biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu sao? Có người hỏi Tứ Quả Tiên Đế, ta không biết a, ta cũng không có hỏi. Tứ Quả Tiên Đế lắc đầu, Cảnh Ngôn huynh đệ nếu thực lực cường, tiếp cận Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia đối với chúng ta Thái Bang cũng là chuyện tốt. Phó Bang chủ Trúc Tân Tiên Đế mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ còn trẻ như vậy, có thể tấn chức trở thành tiên đế, đã có thiên tư chắc tuyệt rồi. Tiếp cận Hỗn Nguyên Đại Đế thực lực, chỉ sợ là rất không có khả năng. Có người lắc lắc đầu nói, cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể có được tiếp cận Hỗn Nguyên Đại Đế thực lực. Hy vọng bang chủ có thể đem còn lại tiên lộ theo Tước Bang muốn trở về. Có người chờ mong biểu lộ nói ra, ai, mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào bang chủ một người xuất lực, chúng ta đều không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta, có người thở dài một tiếng đạo, Lam Điệp Đại Đế cùng Cảnh Ngôn bọn người, phi hành tiến về Tước Bang nơi đóng quân, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bất quá, Thái Bang nơi đóng quân khoảng cách Tước Bang nơi đóng quân cũng không nhiều xa, ước chừng cũng tự hơn nửa canh giờ, mọi người liền đã đến Tước Bang nơi đóng quân. Cảnh Ngôn huynh đệ, chỗ đó tự là Tước Bang nơi đóng quân rồi. Lam Điệp Đại Đế chỉ vào phía trước một mảnh màu đen kiến trúc đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, chúng ta qua đi, Lam Điệp Đại Đế lại nói một câu, dẫn đầu hướng về kia phiến kiến trúc tiếp cận qua đi. Tước Bang nơi đóng quân sử dụng kiến trúc, cũng là vốn là tàn phá lại trải qua về sau tu sửa. Cùng Thái Bang nơi đóng quân bất đồng, Tước Bang nơi đóng quân có được kiến trúc nhiều hơn một chút. Tại tiếp cận Tước Bang nơi đóng quân trong quá trình, Lam Điệp Đại Đế cùng Cảnh Ngôn bọn người bị Tước Bang thành viên ngăn lại. Lam Điệp bang chủ, người tại sao lại đến rồi? Một người trong đó nhìn xem Lam Điệp Đại Đế đạo, lấy tiên lộ, Lam Điệp Đại Đế ngưng âm thanh đạo, hôm qua không phải đã lấy đi rồi chưa? Người nọ nhíu mày, hôm qua chỉ lấy một nửa, hôm nay ta muốn lấy còn lại một nửa. Lam Điệp Đại Đế ngưng ngưng lông mày, tốt rồi, ta muốn thấy các người Tước Bang bang chủ, người bây giờ đi thông bẩm. Cái này vài tên Tước Bang thành viên, tựa hồ là có chút không tình nguyện bộ dạng. Bất quá, tại ngắn ngủi trần chờ về sau, một người trong đó cuối cùng nhất vẫn gật đầu, lại để cho Lam Điệp Đại Đế tại đây chờ đợi, hắn đi vào thông bẩm một tiếng. Bất kể thế nào nói, Lam Điệp bang chủ cũng là Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ cường giả, hắn cũng không dám quá mức chậm trễ. Phó bang chủ đại nhân, Thái Bang bang chủ lại tới nữa. Tên kia Tước Bang thành viên, đối với Tước Bang phó bang chủ bẩm báo nói. Ân, còn, không dứt, Tước Bang phó bang chủ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không kiên nhẫn. để cho nàng đi vào. Tước bang phó bang chủ vung dưới tay đạo, vâng, cái kia tước bang thành viên lên tiếng, quay người mà đi. Sau đó không lâu, hắn trở lại Lam Điệp đại đế trước mặt. Lam Điệp bang chủ, chúng ta phó bang chủ đại nhân, thỉnh ngươi đi vào, ngươi đi theo ta a. Cái kia tước bang thành viên đối với Lam Điệp đại đế nói ra. Lam Điệp đại đế vào bên trong đi đến, Cảnh Ngôn cùng mặt khác vài tên thái bang thành viên, hộ tống tại Lam Điệp đại đế bên người. Tiến vào nơi đóng quân đại điện, Cảnh Ngôn chứng kiến một gã đại đế cấp độ tiên đế, đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia. Hai bên, cũng không có thiếu người tu hành, có lẽ đều là tước bang thành viên. Lam Điệp bang chủ, ngươi lại đây ta tước bang có chuyện gì? Tước bang phó bang chủ nhìn xem Lam Điệp đại đế nói ra. Ước duy phó bang chủ, ta thái bang còn có một nửa tiên lộ hạn ngạch không có nhận lấy. Hôm nay lại đây tước bang, tự nhiên là vi thu hồi còn lại thuộc tại chúng ta thái bang tiên lộ. Lam Điệp đại đế lên tiếng nói ra. Lam Điệp bang chủ, chuyện này chúng ta không phải đã nói được rất rõ ràng sao? Ước duy đại đế lạnh mặt nói, từ nơi này lần bắt đầu, thái bang tiên lộ hạn ngạch giảm phân nửa. Cái kia khẩu tử hoa tuyền nhãn sinh sản tiên lộ số lượng càng ngày càng ít, chúng ta phân đến tiên lộ số lượng đều thiếu đi, thái bang đương nhiên cũng phải giảm bớt. Ước duy phó bang chủ, tự tính toán cái kia khẩu tử hoa tuyền nhãn sinh sản giảm bớt, cũng không thể thoáng cái giảm bớt một nửa a. Lý do này, ta thái bang không thể tiếp nhận. Lam Điệp đại đế lắc đầu nói, hừ, các ngươi có thể tiếp nhận được tiếp nhận, không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Chuyện này, không phải do ngươi thái bang ngươi Lam Điệp bang chủ quyết định. Ước duy đại đế cười lạnh một tiếng, con mắt nheo lại, ngữ khí cường thế. Ta muốn gặp tước bang bang chủ, việc này, ta muốn cùng tước bang bang chủ tiến hành câu thông. Lam Điệp đại đế đạo, chúng ta tước bang bang chủ, là ngươi muốn gặp có thể gặp sao? Lam Điệp bang chủ, nên hỏi ta đây đều đã nói qua, thậm chí nói mấy lần. Đối với ngươi, đối với thái bang, ta đã rất có kiên nhẫn rồi. Ngươi Lam Điệp bang chủ, cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước không biết tốt xấu. Ha ha, nếu thật chọc giận ta tước bang, các ngươi thái bang có thể sẽ liền một điểm tiên lộ đều không chiếm được. Hiện tại thái bang có thể được một ít tiên lộ, Lam Điệp bang chủ ngươi có lẽ cảm ơn mới đúng, mà không phải tiếp tục đến ta tước bang dây dưa. Ước duy đại đế ngữ mang uy hiếp hương vị, ước duy phó bang chủ, cái kia khẩu tử hoa tuyền nhãn, cũng không phải ngươi tước bang tài sản riêng. Ta cảm thấy, các ngươi chỉ sợ không có quyền lực tùy ý quyết định hiển lộ bồi. Lam Điệp đại đế đạo, đồ hỗn trướng, thật đúng là cho ngươi mặt mũi rồi. Hừ, ta tước bang có ba vị hỗn nguyên đại đế, ngươi thái bang chỉ có ngươi một cái đại đế cấp độ tiên đế. Ta tước bang không có quyền lực quyết định, chẳng lẽ ngươi thái bang thì có? Chọc giận tước bang cho ngươi thái bang từ nay về sau biến mất tại Thất Lạc Chi Thành cũng không phải việc khó. Vị này tước bang ước duy đại đế, bỗng nhiên đứng thẳng lên, trên người thần lực đạo tắc ba động kịch liệt, phảng phất là muốn đối với Lam Điệp đại đế ra tay bộ dạng. Có được ba vị hỗn nguyên đại đế tước bang, muốn tiêu diệt chỉ có một gã hỗn nguyên đại đế thái bang, tựa hồ thực chưa tính là việc khó. Ở đây tước bang phần đông thành viên, trên mặt cũng đều lộ làm ra một bộ tự hào biểu lộ. Bọn hắn, đối với chính mình bang hội thực lực cảm thấy tự hào. Tước bang, tại thái bang bực này nhược tiểu bang hội trước mặt, cái kia chính là cường đại bang hội. Thái bang muốn tiếp tục tồn sống sót, phải xem tước bang sắc mặt. Chương 4006, nếu chúng ta không tiếp thụ đâu. Ước duy đại đế rõ ràng cho thấy xem thường thái bang. Liền liền tước bang những bang chúng này, đều toát ra ánh mắt khinh miệt. Lam Điệp đại đế cảm giác được, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, cái kia vài tên đi theo Lam Điệp đại đế cùng nhau đến tước bang nơi đóng quân thái bang nhân viên, đồng dạng có thể cảm thụ. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn ước duy đại đế, lại chuyển mục nhìn về phía Lam Điệp đại đế. Lam Điệp đại đế là thái bang bang chủ, Cảnh Ngôn cảm thấy lúc này cần phải do Lam Điệp đại đế đến chủ đạo. Ai nói ta thái bang chỉ có một vị đại đế? Lam Điệp đại đế đôi mắt đẹp chằm chằm vào ước duy đại đế. A, có ý tứ gì? Lam Điệp bang chủ, chẳng lẽ ta nói sai rồi, người thái bang hẳn là không phải chỉ có ngươi một cái hỗn nguyên đại đế. Ước duy đại đế hơi sững sờ, rồi sau đó trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Thái bang cái này tiểu bang hội, chỉ có Lam Điệp bang chủ một người là hỗn nguyên đại đế, cái này người nào không biết. Có lẽ những chính thức kia cường đại bang hội, bọn hắn sẽ không đi chú ý thái bang nhỏ như vậy bang hội. Thế nhưng mà cùng thái bang có tiếp xúc người, đều tin tưởng thái bang chỉ có hắn bang chủ là đại đế cấp độ. Đương nhiên, ta thái bang có hai gã đại đế cấp độ tiên đế. Lam Điệp đại đế nhẹ gật đầu, trừ ta ra, thái bang mặt khác một vị hỗn nguyên đại đế, tự là Cảnh Ngôn đại đế. Lam Điệp đại đế tiếp tục nói, ân, ước duy đại đế bọn người đều ngây người, là mấy cái thái bang nhân viên, cũng là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Trước đó, bọn hắn cũng không biết Cảnh Ngôn huynh đệ là một hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn huynh đệ hôm qua mới gia nhập Thái Bang, ai có thể nghĩ đến sẽ là Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ cường giả đâu. Cái lúc này, Ước Duy Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn, đây cũng là theo Cảnh Ngôn tiến vào cái này đại điện, Ước Duy Đại Đế lần thứ nhất con mắt xem Cảnh Ngôn. Vừa rồi, hắn căn bản là không có ở hồ đi theo Lam Điệp Đại Đế cùng một chỗ vào Cảnh Ngôn, tiềm thức tự cho rằng Cảnh Ngôn chỉ là Thái Bang một cái tầm thường bang chúng mà thôi. Thái Bang trong, lúc nào đã có một cái tên là Cảnh Ngôn Đại Đế. Cái tên này, rất lạ lẫm. Ước Duy Đại Đế nhíu mày, hắn tựa hồ là có chút không tin Lam Điệp Đại Đế lời nói. Mặc dù cảm thấy Lam Điệp Đại Đế chắc có lẽ không tại loại này sự tình bên trên nói bậy, thế nhưng mà Thái Bang nhỏ như vậy bang hội, vì sao lại có Hỗn Nguyên Đại Đế nguyện ý gia nhập? Ước Duy phó bang chủ tựa hồ đối với thực lực của ta có chỗ hoài nghi. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nheo lại, hắn nhìn xem Ước Duy Đại Đế, như vậy, Ước Duy phó bang chủ phải chăng muốn nhận thức thoáng một phát? Ước Duy Đại Đế sắc mặt một hắc, trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Cảnh Ngôn lời nói, có rất mạnh khiêu khích tính, cái này lại để cho Ước Duy Đại Đế rất không thoải mái, hắn cảm thấy phẫn nộ. Lam Điệp bang chủ, vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, theo thanh âm rơi xuống, theo trong đại điện, một đạo nhân ảnh vọt ra. Bang chủ đại nhân, tước bang mọi người nhìn thấy người này, nhao nhao chào ân cần thăm hỏi. Người này, tự là tước bang bang chủ, Cát Lương Đại Đế. Cát Lương bang chủ, Lam Điệp Đại Đế hướng đối phương chắp tay. Tước bang bang chủ Cát Lương Đại Đế, cũng là đã nghe được Lam Điệp Đại Đế nói Thái Bang có hai vị Hỗn Nguyên Đại Đế, mới có thể hiện thân. Nếu không, hôm nay khả năng vẫn là Ước Duy phó bang chủ đem Lam Điệp Đại Đế đuổi đi. Đối với có hai vị Hỗn Nguyên Đại Đế tồn tại Thái Bang, không thể quá mức bỏ qua rồi. Ngày hôm qua khi ta tới, Cát Lương bang chủ tựa hồ không tại, nhanh như vậy sẽ trở lại. Lam Điệp Đại Đế nhìn xem Cát Lương Đại Đế nói ra. Ha ha, là như thế này. Cát Lương Đại Đế nở nụ cười một tiếng gật gật đầu. Lam Điệp bang chủ, chúc mừng, người Thái Bang nhiều hơn một vị Hỗn Nguyên Đại Đế. Cát Lương Đại Đế ngoài miệng đối với Lam Điệp Đại Đế nói chuyện, nhưng là ánh mắt nhưng lại rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Hắn nhìn ra, Cảnh Ngôn cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn không hề giống thực lực rất mạnh bộ dáng. Nhưng là, Cảnh Ngôn trên người, lại có một loại khí chất đặc thù, làm cho người có chút nhìn không thấu. Cảnh Ngôn Đại Đế đúng không? Cát Lương Đại Đế những lời này là đối với Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn, Thái Bang thành viên. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn Đại Đế rất là lạ mặt, chẳng lẽ là gần đây mới đi đến Thất Lạc Chi Thành hay sao? Cát Lương Đại Đế lại hỏi, Cát Lương bang chủ nói không sai, ta hôm qua mới đi đến Thất Lạc Chi Thành, cũng là hôm qua mới gia nhập Thái Bang. Cảnh Ngôn trả lời vấn đề, nghe nói như thế, Cát Lương Đại Đế trong mắt hiện lên một tia khác thường. Hôm qua mới đến Thất Lạc Chi Thành, tự gia nhập Thái Bang. Như cái này Cảnh Ngôn thật sự là Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia Thái Bang vận khí không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Tại Thất Lạc Chi Thành cửa vào chỗ, một mực đều có không ít đại bang hội nhân viên trông coi, có mới người tu hành tiến vào Thất Lạc Chi Thành, cũng sẽ bị những đại bang hội kia mời. Dưới loại tình huống này, Thái Bang rõ ràng có thể nhặt được một vị Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ cường giả, mà Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ cường giả vậy mà thật sự gia nhập Thái Bang. Cảnh Ngôn Đại Đế, Thái Bang là rất nhỏ yếu bang hội, người gì không tuyển chọn một cái cường đại bang hội gia nhập đâu. Ta cảm thấy, người có thể cân nhắc thoáng một phát tước bang. Cát Lương bang chủ đối với Cảnh Ngôn đạo, Cát Lương bang chủ, người đây là ý gì? Lam Điệp Đại Đế tự nhiên không vui. Cát Lương bang chủ, ta cảm thấy Thái Bang rất tốt, không có ly khai Thái Bang ý định. Hôm nay, ta cùng với Lam Điệp bang chủ đến tước bang, là muốn hồi thuộc về Thái Bang tiên lộ. Cảnh Ngôn nói thẳng, Cát Lương Đại Đế ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với Cảnh Ngôn cự tuyệt, trong lòng của hắn thoáng có chút không khoái. Lại nghe đến Cảnh Ngôn nói đến này là phải về thuộc về Thái Bang tiên lộ, trong lòng không vui liền càng thêm hơn. Hắn không có lại xem Cảnh Ngôn, mà là lại nhìn về phía Lam Điệp Đại Đế nói ra, Lam Điệp bang chủ, cái này tiên lộ số định mức, đã thay đổi. Về sau, Thái Bang tiên lộ hạn ngạch tựu nhiều như vậy. Hôm qua, người đã thu hồi Thái Bang toàn bộ tiên lộ hạn ngạch. Đây là tước bang, cùng với khác mấy cái bang hội thương lượng sau kết quả. Cát Lương Đại Đế, liên tục nói ra, Cát Lương bang chủ, người nói đây là thương lượng sau kết quả, vì sao ta Thái Bang không có nói trước đạt được bất cứ tin tức gì. Lam Điệp Đại Đế đối với Cát Lương Đại Đế cho ra lý do cũng không hài lòng. Ha ha, chuyện này không cần phải sớm thông chi Thái Bang. Nói một cách khác, Thái Bang cũng không có tư cách sớm biết rõ. Chúng ta cho bao nhiêu, Thái Bang phải đến bao nhiêu. Cát Lương Đại Đế cười lạnh một tiếng. Lam Điệp bang chủ, người cũng không muốn cho rằng, người Thái Bang có hai vị Hỗn Nguyên Đại Đế, có thể tại con suối bên trên gia tăng quyền nói chuyện. Ước Duy Đại Đế đi theo Cát Lương Đại Đế nói một câu. Lam Điệp bang chủ, các ngươi trở về đi, kết quả đã định rồi, không cách nào sửa đổi. Cát Lương Đại Đế lại bổ sung một câu nói, các ngươi Thái Bang thì không cách nào cùng Tước Bang cùng mặt khác mấy cái bang hội tranh đoạt hiển lộ. Cho nên chuyện này, các ngươi phải tiếp nhận. Lam Điệp Đại Đế sắc mặt khó coi, vốn cho là mang theo Cảnh Ngôn Đại Đế tới, nói cho Tước Bang, Thái Bang có hai vị Hỗn Nguyên Đại Đế, có thể cho Cát Lương Đại Đế bọn người kiêng kỵ một ít. Hiện tại xem ra, muốn thu hồi còn lại thuộc về Thái Bang tiên lộ, vẫn đang rất khó. Ha ha, nếu là chúng ta không tiếp thụ Tước Bang an bài đâu. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, không đếm xỉa tới ngữ khí nói ra. Chương 4007, Lam Điệp lo lắng. Trong đại điện, hào khí bỗng nhiên ngưng tụ, Cảnh Ngôn nói ra những lời này, mặc dù tại trong giọng nói cũng không lộ vẻ cường thế, có thể nghe vào Cát Lương Đại Đế bọn người trong tai, cái kia chính là khiêu chiến. Thái Bang, hướng Tước Bang khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Cát Lương Đại Đế, Ức Duy Đại Đế cùng ở đây Tước Bang thành viên, sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống, lạnh lùng chằm chằm vào Cảnh Ngôn, Lam Điệp Đại Đế trở Thái Bang thành viên. Trên thực tế, mà ngay cả Lam Điệp Đại Đế, đều bị Cảnh Ngôn những lời này cho kinh trụ. Cảnh Ngôn Đại Đế là hôm qua mới gia nhập Thái Bang, thông qua cùng Cảnh Ngôn Đại Đế tiếp xúc, Lam Điệp Đại Đế cảm thấy Cảnh Ngôn hẳn là tính cách ôn hòa. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, Cảnh Ngôn Đại Đế sẽ ở Tước Bang Cát Lương Đại Đế bọn người trước mặt, nói ra bực này đối chọi gay gắt lời nói. Nhưng mà, lời nói đã nói đi ra ngoài, nàng muốn ngăn cản Cảnh Ngôn cũng là không thể. Thái Bang đây là tại khiêu khích Tước Bang sao? Cát Lương Đại Đế thanh âm, dị thường trầm trọng, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Thái Bang là cho rằng, chính mình có hai vị đại đế cấp độ tiên đế, có thể áp đảo Tước Bang phía trên. Ức Duy Đại Đế âm trầm nói, Lam Điệp Đại Đế biểu lộ ngưng trọng, tâm tư rất nhanh chuyển động, nàng đang suy nghĩ lấy được mất. Tại nàng xem ra, tự tính toán Thái Bang nhiều hơn Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng không có khả năng có vốn liếng cùng Tước Bang đối nghịch. Tước Bang không chỉ có ba vị đại đế cấp độ tiên đế, còn có hơn 100 tên đại đế phía dưới tiên đế. Tiếp cận nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế số lượng, cũng xa không phải Thái Bang có thể so sánh với. Nếu như cùng Tước Bang giết, cái kia cuối cùng nhất Thái Bang tất nhiên là ngăn không được. Còn nữa nói, Tước Bang khả năng còn có mặt khác bang hội tương trợ, mà Thái Bang nhưng lại tìm không thấy bất kỳ một cái nào bang hội tương trợ. Cút, Lam Điệp, mang theo người Thái Bang người, lập tức lăn ra ta Tước Bang nơi đóng quân. Nếu không, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Cát Lương Đại Đế âm thanh lạnh như băng quát, Lam Điệp Đại Đế cắn cắn hàm răng, sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng. Cát Lương bang chủ uy phong thật to a. Chúng ta Thái Bang chỉ có điều muốn hồi thuộc tại chúng ta tiên lộ, người tựu để cho chúng ta lăn. Lam Điệp Đại Đế chưa tới kịp nói chuyện, Cảnh Ngôn tựu cười ha hả mở miệng trước rồi. Tại sự tình giải quyết trước khi, chúng ta cũng sẽ không đi. Tước Bang muốn chúng ta ly khai, cũng đơn giản, đem thuộc tại chúng ta tiên lộ lấy ra. Đúng rồi, còn có quan hệ với cái này khẩu tử hoa tuyền nhãn sinh sản tiên lộ hạn ngạch vấn đề, ta nhận vì mọi người có lẽ một lần nữa thương nghị thoáng một phát. Ta nhận vì, Thái Bang tiên lộ hạn ngạch số lượng thiếu đi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cát Lương Đại Đế bọn người, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Lam Điệp Đại Đế, cũng ngưng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, thoáng có chút thất thần. Nàng lần này tới Tước Bang nơi đóng quân, mang theo Cảnh Ngôn Đại Đế cùng một chỗ, đúng hay là sai hay sao? Ha ha ha ha. Cát Lương Đại Đế cười như điên, hắn đây là giận quá thành cười. Các ngươi muốn một lần nữa phân phối hiển lộ số định mức. Cát Lương Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, ân, đúng là như thế. Thái Bang số định mức quá ít, cần một lần nữa phân phối. Cảnh Ngôn gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, tốt, có thể, ta đây sẽ thanh toán các ngươi Thái Bang. Cát Lương Đại Đế hít vào một hơi, lớn tiếng nói. Ước Duy phó bang chủ, người thông chi mặt khác ba cái bang hội bang chủ, nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Thỉnh bọn hắn lập tức đến Tước Bang nơi đóng quân. Cát Lương Đại Đế đối với phó bang chủ Ức Duy Đại Đế đạo. Tốt, Ức Duy Đại Đế lên tiếng. Tại chỗ, Ức Duy Đại Đế tự đưa tin cho mặt khác ba cái bang hội, đang tại Lam Điệp Đại Đế bọn người mặt, đem chuyện này nói cho cái kia ba cái bang hội bang chủ, hơn nữa lại để cho bọn hắn lập tức đến Tước Bang nơi đóng quân. Tiếp được, Tước Bang nơi đóng quân trong đại điện mọi người, liền chờ mặt khác ba cái bang hội bang chủ tới. Toàn bộ đại điện cũng xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Cảnh Ngôn theo như lời nói, lại để cho Cát Lương Đại Đế bọn người cực kỳ tức giận, Cát Lương Đại Đế thậm chí động đậy lập tức ra tay ý niệm trong đầu. Bất quá tại nghĩ lại về sau, hắn bỏ đi lập tức ra tay nghĩ cách. Chuyện này, không chỉ có cùng Tước Bang có quan hệ, còn cùng mặt khác ba cái bang hội có quan hệ. Là muốn tiêu diệt Thái Bang, cũng có thể do mọi người cùng nhau, mà không có lẽ chỉ do Tước Bang để làm. Còn nữa nói, hiện tại nơi đóng quân ở trong, Tước Bang chỉ có hắn cái này bang chủ cùng Ức Duy phó bang chủ hai vị đại đế, mà Thái Bang cũng có hai vị đại đế. Nếu là hiện tại liền giết, Tước Bang tổn thất có thể sẽ rất lớn, hơn nữa chưa hẳn có thể lưu lại Lam Điệp cùng Cảnh Ngôn hai người. Đem mặt khác ba cái bang hội bang chủ kêu đến lúc đó động thủ lần nữa, cái kia Lam Điệp cùng Cảnh Ngôn tựu không khả năng đào thoát được mất. Tiêu diệt cái này hai cái đại đế cấp độ tiên đế về sau, lại diệt Thái Bang tựu như trở bàn tay xem văn đơn giản. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Tại trong khi chờ đợi, Lam Điệp đại đế thật sự là nhịn không được, nàng thần niệm cùng Cảnh Ngôn âm thầm trao đổi. Lam Điệp đại đế tự nhiên cũng là phi thường người thông minh, nàng đã nhìn ra Cát Lương đại đế bọn người muốn làm gì. Nếu là chờ đợi mặt khác ba cái bang hội cường giả tới, cái kia cạnh mình người, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Bang chủ, vừa rồi, ta tựa hồ có chút bao biện làm thay rồi. Cảnh Ngôn áy náy thần niệm truyền âm nói, bất quá, chúng ta Thái Bang tiên lộ hạn ngạch, xác thực quá ít, cũng có thể một lần nữa phân phối thoáng một phát mới là. Cảnh Ngôn huynh đệ, đều cái lúc này rồi, còn nói cái gì bao biện làm thay. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta bây giờ có lẽ lập tức ly khai Tước Bang nơi đóng quân, bằng không đợi mặt khác mấy cái bang hội người tới, chúng ta muốn đi đều đi không được. Hiện tại tự ly khai, Cát Lương bang chủ bọn hắn, có lẽ sẽ không cưỡng ép ngăn trở chúng ta. Ân, mặc dù bọn hắn muốn ngăn chúng ta, cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Tước Bang mặt khác một vị đại đế cấp độ tiên đế, lúc này ở con suối bên kia không tại nơi đóng quân. Lúc này, Lam Điệp đại đế cũng không có quá nhiều trách cứ Cảnh Ngôn ý tứ. Nàng đang cùng Cảnh Ngôn thương lượng rút lui khỏi Tước Bang nơi đóng quân. Bang chủ, mặt khác ba cái bang hội, cùng Tước Bang so sánh với, thực lực như thế nào? Cái kia ba cái bang hội bang chủ, so Cát Lương đại đế thực lực cường rất nhiều sao? Cảnh Ngôn hỏi, cái kia ba cái bang hội, đương nhiên không có Tước Bang cường, bằng không Tử Hoa Tuyền Nhãn cũng sẽ không do Tước Bang chủ yếu đã khống chế. Mấy vị bang chủ, thực lực có lẽ cũng không bằng Cát Lương đại đế. Cảnh Ngôn huynh đệ, người hỏi cái này làm cái gì? Lam Điệp đại đế trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, nhưng nàng không biết Cảnh Ngôn hỏi cái này mục đích là cái gì. Nói như vậy, cũng không sao sự tình. Bang chủ, không cần lo lắng quá mức. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đã dò xét ra, Tước Bang bang chủ Cát Lương đại đế, cũng không có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Như vậy Hỗn Nguyên đại đế, tại Cảnh Ngôn trước mặt, vậy thì thật là không có cái uy hiếp gì. Là nhiều hơn nữa đến 10 cái 8 cái, cũng giống như vậy. Nếu là có tiểu viên mãn cấp độ đại đế, có lẽ có thể làm cho Cảnh Ngôn coi trọng một ít. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta trước rút lui khỏi, hồi nơi đóng quân về sau, lại thương lượng bước tiếp theo. Lam Điệp đại đế lại truyền âm nói, bang chủ, nếu không ngươi mang theo mặt khác mấy cái huynh đệ về trước Thái Bang nơi đóng quân, các ngươi chờ tin tức của ta lưu lại cùng cái này mấy cái bang hội đàm phán tiên lộ hạn ngạch. Cảnh Ngôn truyền âm nói, chương 4008, không biết sống chết thứ đổ vật. Lam Điệp đại đế nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, lông mày lập tức rất nhỏ nhíu thoáng một phát. Nàng tự là không thể nào vứt bỏ Cảnh Ngôn mặc kệ. Mặc dù trong nội tâm phi thường lo lắng một hồi mặt khác ba cái bang hội bang chủ tới về sau, hội đối với chính mình một đoàn người bất lợi. Nhưng là, nàng nhưng sẽ không một mình ly khai. Được rồi, cùng lắm thì tự là dốc sức liều mạng a. Lam Điệp đại đế âm thầm nghĩ lại, nàng cũng không tiếp tục khuyên bảo Cảnh Ngôn rút lui khỏi rồi. Mặt khác ba cái bang hội nơi đóng quân, cũng đều tại phụ cận một khu vực. Trước sau, cũng không quá đáng chừng nửa canh giờ, ba cái bang hội bang chủ, liền riêng phần mình mang theo một đoàn người đi tới Tước Bang nơi đóng quân. Tước Bang một gã thành viên, tiến vào đại điện, hướng Tước Bang bang chủ Cát Lương đại đế bẩm báo, Cát Lương đại đế lại để cho hắn mang theo ba cái bang hội bang chủ bọn người tiến đến. Sau một lát, Cảnh Ngôn tựu thấy được từ bên ngoài lục tục dũng mãnh vào người tu hành. Cảnh Ngôn huynh đệ, đó là Sơn Bang bang chủ. Vị kia là Hạo Bang bang chủ, cuối cùng vào, người cầm đầu, là Vũ Bang bang chủ. Lam Điệp đại đế, tại Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng giới thiệu sơ lược ba cái bang hội bang chủ. Sơn Bang, Hạo Bang còn có Vũ Bang, cái này ba cái bang hội, cùng Tước Bang cùng một chỗ, đem khống lấy một ngụm cỡ nhỏ Tử Hoa Tuyền Nhãn. Thái Bang tại đây khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn, cũng có tiên lộ hạn ngạch, nhưng Thái Bang không có tư cách quản lý Tử Hoa Tuyền Nhãn. Nói cách khác, Tử Hoa Tuyền Nhãn sinh sản bao nhiêu tiên lộ, cụ thể số lượng, Thái Bang căn bản cũng không rõ ràng. Tước Bang chờ bang hội, nói bao nhiêu cái kia chính là bao nhiêu. Mặc dù Lam Điệp đại đế muốn kiểm chứng, cũng không có đường nào. Tước Bang chờ 4 cái bang hội, đều trường kỳ có người tại con suối chỗ đó trông coi, cộng đồng thu thập tiên lộ. Chỉ có Thái Bang, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt. Hôm nay, là liền trước khi trao đổi tốt hạn ngạch, đều cũng bị chém mất một nửa. Cát Lương bang chủ, mấy cái bang hội bang chủ, đều hướng Cát Lương đại đế chắp tay bắt chuyện qua. Cát Lương bang chủ, bây giờ là tình huống như thế nào? Mấy người chúng ta, tại nhận được Tước Bang đưa tin về sau, liền đều lập tức chạy đến. Sơn Bang bang chủ nhìn xem Cát Lương đại đế, lên tiếng hỏi. Vừa rồi đưa tin bên trong, ta Tước Bang ức suy phó bang chủ đã cùng chư vị nói đi một tí tương quan tình huống. Cát Lương đại đế cười cười, chậm rãi nói ra, kỳ thật cũng rất đơn giản, tự là Thái Bang, muốn càng nhiều nữa tiên lộ hạn ngạch. Vị này Thái Bang Cảnh Ngôn đại đế, ý của hắn là, đối với tiên lộ hạn ngạch một lần nữa tiến hành phân phối. Một lần nữa phân phối tiên lộ, cái này liên lụy đến chư vị bang hội, ta tất nhiên là muốn thỉnh chư vị đều đã tới. Cát Lương đại đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại đế, Thái Bang, lúc nào có một cái Cảnh Ngôn đại đế rồi? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Sơn Bang mấy cái bang hội bang chủ, ánh mắt đều nhìn về trong chàng Cảnh Ngôn. Chư vị bang chủ, Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay, mặt mỉm cười nói ra, ta là hôm qua mới đi đến Thất Lạc Chi Thành, cũng là hôm qua gia nhập Thái Bang. Chư vị không biết ta, cái này rất bình thường. Đã chư vị đã tới rồi, vậy chúng ta tự nói một câu chính sự. Cảnh Ngôn lại nói, chính sự, cái gì chính sự? Hạo Bang bang chủ trừng mắt, thô giọng quát, ha ha. Vừa rồi Tước Bang Cát Lương bang chủ không phải đã đối với chư vị nói sao? Chúng ta Thái Bang cho rằng tiên lộ phân phối không thích hợp, cho nên cần đối với tiên lộ một lần nữa tiến hành phân phối. Cảnh Ngôn đạo, chư vị bang chủ, ta Thái Bang tiên lộ hạn ngạch, số lượng bản cũng rất ít. Hiện tại, lại bị sinh sinh chém mất một nửa, cái này quả thật có chút quá phận. Bất kể thế nào nói, được đem cái kia mặt khác một nửa tiên lộ, phân cho chúng ta Thái Bang a. Lam Điệp đại đế ngưng ngưng lông mày, ngữ khí uyển chuyển. Lam Điệp bang chủ, người Thái Bang cái kia chút thực lực, nguyên vốn cũng không có tư cách phân đến tiên lộ. Lúc trước mọi người đồng ý cho Thái Bang một ít tiên lộ, cũng không phải là bởi vì Thái Bang có lẽ đạt được tiên lộ. Ta cảm thấy, Lam Điệp bang chủ ngươi nên biết cảm ơn mới đúng, mà không phải như hiện ở chỗ này không chừng mực. Vũ Bang bang chủ hào không khách khí nói, ha ha, hiển nhiên là Lam Điệp bang chủ cảm giác mình bang hội đã có hai vị đại đế cấp độ tiên đế, cho nên liền nghĩ đến càng nhiều. Ước Duy đại đế cười to một tiếng, ngữ mang giễu cợt nói. Chư vị bang chủ, cãi lộn là không có chút ý nghĩa nào. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, hôm nay, chúng ta Thái Bang tới đây, chỉ vì hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất tự là, phải về thuộc về Thái Bang tiên lộ. Mặc dù cho tới nay, Thái Bang phân đến tiên lộ đều rất ít, nhưng sự tình đã qua, chúng ta cũng không muốn lại truy cứu. Nhưng là, lúc này đây tiên lộ phân phối, thuộc về Thái Bang bị chặt mất một nửa tiên lộ. Tước Bang phải lấy ra trả lại cho Thái Bang. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra. Trong đại điện, mấy cái bang hội bang chủ đều sắc mặt tối tăm phiền muộn nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Ngươi cho rằng ngươi là ở nơi nào? Tước Bang ức duy đại đế hướng về phía Cảnh Ngôn kêu la. Muốn tiên lộ, các ngươi hay là trước lo lắng lắng, cái mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không a? Ức duy đại đế ánh mắt âm lãnh, chư vị bang chủ. Ta đã sớm xem Thái Bang không vừa mắt rồi. Chính là một cái tiểu bang hội, rõ ràng cũng một mực cùng chúng ta chia sẻ tiên lộ. Ta xem, không ngày hôm nay, tựu đã diệt Thái Bang. Về sau, chúng ta bốn người bang hội có thể lấy được tiên lộ, liền có thể càng nhiều một ít. Ước Duy đại đế ánh mắt nhìn hướng Sơn Bang bang chủ bọn người. Tước Bang lại để cho mặt khác ba cái bang hội bang chủ tới, dụng ý ngay tại ở này. Lam Điệp đại đế trong nội tâm lột bột thoáng một phát, nàng đã sớm ngờ tới. Tước Bang không có hảo ý, cho nên mới phải thần niệm truyền âm cho Cảnh Ngôn, thương lượng rút lui khỏi Tước Bang nơi đóng quân. Mà bây giờ, còn muốn bỏ chạy, chỉ sợ đã chậm. Tước Bang tăng thêm mặt khác ba cái bang hội cường giả ở chỗ này, chính mình cùng Cảnh Ngôn huynh đệ, có thể chạy thoát. Tại ức duy đại đế nói xong cái kia mấy câu về sau, Sơn Bang bang chủ bọn người trong lúc nhất thời đều không có lập tức mở miệng. Nhưng là, theo ánh mắt của bọn hắn biến hóa xem, bọn họ là đồng ý ức duy đại đế đề nghị. Tiêu diệt Thái Bang. Vậy cũng không coi là cái đại sự gì. Tại Thất Lạc Chi Thành, người tu hành tầm đó chém giết là rất thông thường sự tình. Ở chỗ này, cơ hồ không có trật tự tồn tại. Mặc dù tiêu diệt Thái Bang cái này tiểu hình bang hội, cũng sẽ không sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng, tối đa cũng tựu là lại để cho một ít người tu hành đàm luận một thời gian ngắn. Ước Duy phó bang chủ ý tứ, là muốn đối với chúng ta Thái Bang hạ thủ. Cảnh Ngôn ánh mắt dừng ở Ước Duy đại đế. Ha ha, xem ra ngươi cũng không có ngu xuẩn về đến nhà. Ước Duy đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, lạnh cười nói, Lam Điệp bang chủ, các ngươi đã lòng tham chưa đủ, vậy thì đừng trách chúng ta, tâm ngoan thủ lạt rồi. Đằng sau những lời này, là Ước Duy đại đế đối với Lam Điệp đại đế nói. Cảnh Ngôn huynh đệ, chuẩn bị lao ra. Lam Điệp đại đế thần niệm rất nhanh truyền âm cho Cảnh Ngôn, nàng đã đang chuẩn bị động thủ, mà một khi động thủ, liền lập tức rút lui khỏi Tước Bang nơi đóng quân. thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật. Cảnh Ngôn không có trả lời Lam Điệp Đại Đế, mà là đối với Ức Duy Đại Đế như thế nói một câu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn cánh tay vừa nhấc, thần lực đạo tắc kịch liệt bắt đầu khởi động. Chương 4009, trước hết giết một cái. Theo Cảnh Ngôn thúc giục thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động mà ra, đại điện ở trong mọi người, tất cả đều thân thể căng cứng. Chết, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng. Khủng bố lực lượng uy áp, mãnh liệt hướng về Tước Bang Phó Bang Chủ Ức Duy Đại Đế mang tất cả tới. Mà ở Cảnh Ngôn ra tay về sau, Lam Điệp Đại Đế cũng đi theo thúc giục thần lực đạo tắc. Lam Điệp Đại Đế là muốn lấy cùng Cảnh Ngôn đồng thời ra tay, sau đó tìm cơ hội ly khai Tước Bang nơi đóng quân. Nhưng mà, công kích của nàng không thể thả ra. Lam Điệp Đại Đế ý thức được một kiện không thể tầm thường so sánh sự tình. Đối mặt Cảnh Ngôn công kích, Ức Duy Đại Đế tất nhiên là phản ứng nhanh chóng, hắn lập tức tự thi triển thủ đoạn của mình, muốn phản sát Cảnh Ngôn. Chỉ là, tại hắn thủ đoạn vừa mới thi triển đi ra về sau, sắc mặt của hắn liền đi theo kịch biến, bởi vì hắn đã cảm nhận được Cảnh Ngôn phóng thích trong công kích, ẩn chứa khủng bố sức mạnh. Cảnh Ngôn mặc dù không có ngưng hiện băng viêm kiếm, nhưng Cảnh Ngôn chính là nắm giữ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Cường giả như vậy, dù là không cần tiên thuật, chỉ bằng mượn lực lượng của mình, cái kia cũng không phải tầm thường Hỗn Nguyên Đại Đế có thể chống lại. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tại công kích Ức Duy Đại Đế lúc, còn dùng Càn Khôn Nhất Kiếm một chiêu này. Một chiêu này, là không có băng viêm kiếm vũ khí, hắn uy năng cũng là dị thường đáng sợ. Cho nên, đương Ức Duy Đại Đế cảm giác đến Cảnh Ngôn phóng thích công kích trong ẩn chứa lực lượng về sau, hắn tâm thần chấn động. Phốc, Cảnh Ngôn công kích, trực tiếp là đánh tan Ức Duy Đại Đế thi triển công sát thủ đoạn. Một đạo quang mang, tại Ức Duy Đại Đế tê tâm liệt phế gầm rú bên trong, vỡ ra thân thể của hắn mặt ngoài quang đoàn, chui vào thân thể của hắn. Đương trong đại điện năng lượng chấn động dần dần thở bình thường lại, Ức Duy Đại Đế thân thể, nhưng lại mềm té xuống. Ức Duy Đại Đế, sinh cơ rất nhanh tán đi. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Cảnh Ngôn, liền chém giết Tước Bang Phó Bang Chủ Ức Duy Đại Đế. Trong đại điện Cát Lương Đại Đế bọn người, đều kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đối với Ức Duy Đại Đế ra tay lập tức, Cát Lương Đại Đế căn bản cũng không có đối với Cảnh Ngôn ra tay chuẩn bị. Không phải hắn hy vọng Ức Duy Đại Đế bị chém giết, mà là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Ức Duy Đại Đế sẽ bị Cảnh Ngôn Đại Đế giết chết. Mà chờ hắn ý thức được không đúng thời điểm, lại ra tay cũng đã chậm. Như thế, là cục diện bây giờ rồi. Đại điện ở trong, Cát Lương Đại Đế bọn người có chút phát mộng, mà Ức Duy Đại Đế đã bị Cảnh Ngôn một chiêu chém giết. Rất nhiều người, thậm chí đều không có nhìn rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này, Lam Điệp Đại Đế trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nàng còn nghĩ đến cùng Cảnh Ngôn một cùng xuất thủ, tạo thành nhất định được hỗn loạn, sau đó thừa dịp hỗn loạn chạy ra Tước Bang nơi đóng quân. Ở đâu có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn vừa ra tay, tự giết chết Tước Bang Phó Bang Chủ Ức Duy Đại Đế. Ức Duy Đại Đế mặc dù thực lực không được, chỉ nắm giữ 3-4 đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể đó cũng là Hỗn Nguyên Đại Đế a. Dù là chỉ nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, đó cũng là đại đế cấp độ, không phải bình thường tiên đế có thể so sánh. Cảnh Ngôn một chiêu chém giết Ức Duy Đại Đế, cái này là như thế nào thực lực? Tước Bang Bang Chủ, Ức Duy Đại Đế muốn giết ta phía trước, ta đem hắn đã giết, người đối với này không có ý kiến a? Cảnh Ngôn nhìn xem Tước Bang Bang Chủ Cát Lương Đại Đế, cười hỏi. Cát Lương Đại Đế sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Người giết ta Tước Bang Phó Bang Chủ, còn hỏi ta cái này Tước Bang Bang Chủ có ý kiến gì hay không? Lúc này Cát Lương Đại Đế, lửa giận trong lòng thiêu đốt, rất muốn ra tay chụp chết Cảnh Ngôn. Nhưng là muốn đến Cảnh Ngôn ra tay khẽ vẫy liền giết chết Ức Duy Đại Đế, hắn sinh sinh đem lửa giận áp xuống dưới. Mặc dù hắn cũng không thấy rõ ràng Cảnh Ngôn Đại Đế công kích Ức Duy Đại Đế thời điểm, cái kia công kích uy năng cụ thể ẩn chứa bao nhiêu đầu nguyên tổ đạo tắc. Nhưng là, cái này không ngại hắn có một cái sơ bộ phán đoán. Cái này mới gia nhập Thái Bang Cảnh Ngôn Đại Đế, tuyệt đối là một cái ngoan nhân, kỳ thật thực lực, muốn vượt xa quá Thái Bang Bang Chủ Lam Điệp Đại Đế. Ha ha, đã ngươi không nói lời nào. Như vậy, ta tự cho rằng ngươi là không có ý kiến rồi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói. Nói như vậy, xin mời Tước Bang, đem thuộc về Thái Bang cái kia một nửa khác tiên lộ, lấy ra đi. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem Cát Lương Đại Đế. Đồng thời, Cảnh Ngôn bàn tay hơi động một chút, băng viêm kiếm là ngưng hiện trong tay hắn. Rất rõ ràng, nếu như Cát Lương Đại Đế không xuất ra còn lại một nửa tiên lộ, Cảnh Ngôn liền muốn động dùng võ khí công kích Tước Bang Bang Chủ Cát Lương Đại Đế rồi. Sơn Bang mấy cái bang hội bang chủ, đứng ở nơi đó, cũng đều không có lập tức nói chuyện. Hiện tại, bọn hắn cũng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, hay là để sau hãy nói vậy. Cát Lương Đại Đế vẫn đang không nói lời nào. Cảnh Ngôn chỉ nhìn lấy Cát Lương đại đế, băng viêm kiếm chậm rãi giơ lên, thần lực đạo tắc vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Cát Lương đại đế gánh không được rồi, cho các ngươi. Tước bang bang chủ Cát Lương đại đế lấy ra một cái thể tích lớn hơn bình ngọc, nhét vào Cảnh Ngôn trước mặt. Tước bang bang chủ lửa giận trong lòng mặc dù là đè lại, nhưng là cũng không thật sự dẹp loạn. Hắn giao ra tiên lộ, cũng không phải nói chuyện này cứ như vậy được rồi. Ý nghĩ của hắn Cảnh Ngôn cũng tinh tường, đơn giản tựu là trước tiên lui một bước nhìn xem tình huống nói sau. Nếu là có cơ hội, tước bang bang chủ nhất định sẽ đối với thái bang đối với hắn Cảnh Ngôn triển khai hung mãnh trả thù. Đối với cái này, Cảnh Ngôn ngược lại là lơ đễnh. Hắn mặt mỉm cười, cầm lấy trên mặt đất bình ngọc, sau đó giao cho Lam Điệp đại đế. Bang chủ, cái này tiên lộ ngươi trước thu lại, Cảnh Ngôn đối với Lam Điệp đại đế nói ra. Nha, Lam Điệp đại đế tiếp nhận bình ngọc, ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. Bất quá, còn thật sự có điểm kích động hưng phấn đấy. Tốt rồi, Cảnh Ngôn chuyển mục, còn nói thêm, trước khi ta nói, hôm nay chúng ta tới này, có hai kiện sự tình muốn làm. Chuyện thứ nhất, chính là muốn hồi lần này thuộc tại chúng ta Thái Bang cái kia một nửa khác tiên lộ. Ân, tiếp được tựu là chuyện thứ hai rồi. Cảnh Ngôn vừa dứt lời, Cát Lương đại đế bọn người con mắt tựu trừng tròn xoe, hận không thể đem Cảnh Ngôn cho nuốt. Chuyện thứ hai, dĩ nhiên là làm mọi người thương lượng một chút, một lần nữa phân phối hiển lộ. Sơn bang bang chủ, Hạo bang bang chủ còn có Vũ bang bang chủ các ngươi ba vị tới, lúc đó chẳng phải làm trọng mới phân phối tiên lộ sao? Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia ba cái bang hội bang chủ. Ba vị này bang chủ, cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Là chính bọn hắn muốn tới đây sao? Còn không phải tước bang phó bang chủ ức duy đại đế cho bọn hắn đưa tin, lại để cho bọn họ chạy tới sao? Cảnh Ngôn đại đế, ngươi muốn làm sao phân phối? Tước bang bang chủ hít vào một hơi, ngưng âm thanh đối với Cảnh Ngôn hỏi. Ý nghĩ của ta là, cái kia một ngụm tử hoa tuyền nhãn sinh sản tiên lộ, chúng ta thái bang phân trong đó tám thành. Tước bang, sơn bang, vũ bang còn có Hạo giúp các ngươi bốn cái bang hội, chung phân còn lại hai thành. Cảnh Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, đây là một cái rất công bình phân phối phương án. Ngươi đừng hơi quá đáng. Tước bang bang chủ cơ hồ gầm nhẹ đi ra. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta là đã nhìn ra, thực lực của ngươi rất cường. Nhưng là, nếu như ngươi cho rằng, ngươi đoán chừng chúng ta, vậy ngươi tựu 10 phần sai rồi. Vũ bang bang chủ quát, chương 4010, nghĩ thông suốt. Mấy cái bang chủ, tất cả đều lòng căm phẫn điền dùng ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Thái bang chiếm 8 thành số định mức, bọn hắn tước bang, sơn bang, vũ bang cùng hảo bang 4 cái bang hội cộng lại chiếm 2 thành số định mức, người Cảnh Ngôn tại sao không đi đoạt. Cảnh Ngôn một chiêu chém giết tước bang phó bang chủ ức duy đại đế, xác thực làm cho người ở chỗ này đều cực kỳ khiếp sợ, đối với Cảnh Ngôn cũng sinh ra nhất định được sợ hãi cùng hoảng sợ. Nhưng là, nếu như Cảnh Ngôn muốn 8 thành tiên lộ, bọn hắn sẽ không đáp ứng. Ha ha, thái bang cầm 8 thành, các người đáp ứng phải đáp ứng, các người không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đúng rồi, từ giờ trở đi, các ngươi bốn cái bang hội tại Tử Hoa Tuyền Nhãn nhân thủ đều muốn bỏ chạy. Cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn, Thái Bang hội tiếp nhận. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, không quan tâm cái này mấy cái bang hội kháng nghị. Tước bang bang chủ cảm thấy Cảnh Ngôn lời nói nghe có chút quen thuộc, tựa hồ tựu là trước kia tước bang đối với Thái Bang đã từng nói qua. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không muốn quá cuồng vọng rồi. Chúng ta không đáp ứng, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem chúng ta bốn người bang hội đều đã diệt. Mặc dù ngươi muốn, cũng phải có cái kia năng lực. Hạo bang bang chủ tối tăm phiền muộn trên khuôn mặt, hiện ra cười lạnh. Cảnh Ngôn nhìn Hạo bang bang chủ. Hạo bang bang chủ muốn ta đã diệt Hạo bang A. Như vậy, mặt khác ba cái bang hội đâu? Tước bang, sơn bang cùng vũ bang, các ngươi ba vị bang chủ, có phải hay không cũng cùng Hạo bang bang chủ đồng dạng tâm tư? Cảnh Ngôn nhìn xem mấy cái bang chủ. Làm càn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảnh Ngôn, ngươi thật đúng là cảm thấy chúng ta sợ ngươi sao? Hạo bang bang chủ một tiếng gầm lên. Hạo bang bang chủ mặc dù không có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ, nhưng là tiếp cận tiểu viên mãn rồi. Hơn nữa, hắn nắm giữ 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng không phải là ức duy đại đế loại kia cấp độ hỗn nguyên đại đế có thể so sánh. Hạo bang bang chủ cảm thấy, nếu là mình đối với ức duy đại đế ra tay, mặc dù làm không được một chiêu chém giết, nhưng cũng sẽ không quá khó khăn. Cho nên, nếu như cùng Cảnh Ngôn chính diện giao thủ lời nói, chính mình khả năng xác thực đánh không lại Cảnh Ngôn, nhưng hắn không cho rằng Cảnh Ngôn có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình. Chỉ cần bọn hắn hơn nhiều tên hỗn nguyên đại đế liên hợp lại, chưa hẳn tự giết không được Cảnh Ngôn. Ta ngược lại muốn nhìn, Hạo bang bang chủ mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, theo thần lực đạo tắc vận chuyển, trong tay băng viêm kiếm mau lẹ đâm ra. Càn khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn thấp giọng nói, một kích này, Cảnh Ngôn dung hợp thiên u trấn sát ở bên trong, uy năng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hạo Bang bang chủ, cũng là tại trong nháy mắt, tự lấy ra vũ khí của mình. Hắn cắn răng, toàn lực vận chuyển thần lực đạo tắc, muốn cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng. Hạo Bang bang chủ tại ra tay đồng thời, còn hô quát lấy nói, mấy vị bang chủ, chẳng lẽ các người muốn tiếp nhận cái này chết tiệt đồ hỗn chướng đề nghị, đem tám thành tiên lộ giao cho Thái Bang hay sao? Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn đi. Vị này Hạo Bang bang chủ, tất nhiên là hy vọng mặt khác ba cái bang hội bang chủ có thể cùng mình liên thủ. Tước Bang bang chủ bọn người, trong lòng cũng là có chút lửa nóng. Tại trong thời gian rất ngắn, lại ý định muốn cùng Hạo Bang bang chủ liên thủ, cộng đồng tiêu diệt Cảnh Ngôn rồi. Chỉ là, không đợi bọn hắn có thực chất tính động tác, bọn hắn tự chứng kiến, Hạo Bang bang chủ chỗ thi triển thủ đoạn công kích, đã bị một đạo kiếm quang xé nát. Cái kia một đạo đáng sợ kiếm quang, oanh kích tại Hạo Bang bang chủ thân hình bốn phía phòng ngự năng lượng tầng phía trên. Ầm ầm, Hạo Bang bang chủ thân hình mãnh liệt bay ngược đi ra ngoài. Tạch, Hạo Bang bang chủ thân thể đụng vào đại điện trên vách tường. Nhưng mà, trải qua tu sửa lại bố trí nhất định trận pháp đại điện vách tường, nhưng lại không thể đem Hạo Bang bang chủ thân thể đỡ được. Chỉ nhìn thấy, kiến trúc vách tường bị phá khai một cái lỗ hổng lớn, Thái Bang bang chủ đã là biến mất vô tung rồi. Thật sự không lịch sự đánh. Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, vèo, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, trực tiếp theo cái kia phá vỡ cửa động đã bay đi ra ngoài. Lam Điệp Đại Đế cùng Thái Bang vài tên thành viên, cũng lập tức đi theo. Tước Bang bang chủ Cát Lương Đại Đế bọn người, đều hít sâu một hơi, phát ra vẻ kinh hãi ánh mắt liếc nhau một cái, về sau liền đều cùng nhau đi theo. Tại khoảng cách Tước Bang nơi đóng quân mấy chục cây em bên ngoài sơn mạch bên trong, Hạo Bang bang chủ, hung hăng đụng nát một cái ngọn núi. Thân thể của hắn, rốt cục ngừng lại. Hắn cho bụi bôi mặt, theo bị chính mình đụng ra trong sơn động đi ra, thân hình tại run nhẹ nhẹ lấy, trước ngực một mảng lớn đều bị máu tươi sũng nước. Đã nhận lấy Cảnh Ngôn một kích, vị này Hạo Bang bang chủ cũng không có trực tiếp bị chém giết, bất quá cũng là bị thương không nhẹ. Đương nhiên, cái này cùng Cảnh Ngôn không có toàn lực ra tay có quan hệ. Nếu như Cảnh Ngôn toàn lực ra tay, dùng quá bổng bang chủ thực lực, chỉ sợ rất khó sống sót. Cảnh Ngôn mặc dù dùng dung hợp thiên u trấn sát càn khôn nhất kiếm, nhưng thần lực đạo tắc đều không có thúc dục đến cực hạn, thậm chí đều không có điều động vi tử thế giới lực lượng. Nắm giữ dung hợp thiên u trấn sát càn khôn nhất kiếm Cảnh Ngôn, nếu là toàn lực ứng phó ra tay công kích, thật sự có thể làm được một chiêu giết chết Hạo Bang bang chủ loại này đại đế. Bang chủ, vài tên Hạo Bang nhân viên xông lại về sau, lập tức đã đến Hạo Bang bang chủ phụ cận, mỗi một cái đều là phi thường khẩn trương biểu lộ. Hạo Bang bang chủ, người thật sự hy vọng ta tiêu diệt ngươi Hạo Bang sao? Cảnh Ngôn huyền không nhìn phía dưới Hạo Bang bang chủ, lên tiếng hỏi. Tước Bang bang chủ bọn người đứng tại cách đó không xa địa phương, ngực kịch liệt phập phồng nhìn trước mắt một màn này. Cái này Cảnh Ngôn đại đế mạnh như thế nào? Tiểu viên mãn, Cảnh Ngôn đại đế tuyệt đối là tiểu viên mãn cấp độ tồn tại. Khá tốt, còn muốn Hạo Bang bang chủ không phải là bị Cảnh Ngôn đại đế một kích chém giết. Hạo Bang bang chủ ngẩng đầu, trừng lớn một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Ngay sau đó, hắn lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Cảnh Ngôn đại đế, ta sai rồi, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Ngay tại Cảnh Ngôn cho rằng Hạo Bang bang chủ cận kề cái chết không phục thời điểm, Hạo Bang bang chủ nhưng lại nói một câu như vậy cầu xin tha thứ lời nói. Cảnh Ngôn đại đế, Thái Bang muốn con suối tám thành số định mức, ta Hạo Bang không có ý kiến rồi. Ân, không có ý kiến rồi. Hạo Bang bang chủ khoát khoát tay, tiếp tục nói. A, sớm đồng ý, chẳng phải không có việc gì sao? Rất tốt, Hạo Bang bang chủ, đã ngươi nghĩ thông suốt, ta đây tựu không làm khó dễ ngươi rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Chợt, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tước Bang bang chủ bọn người. Các ngươi ba vị bang chủ đâu, có nhớ hay không thông đâu? Nếu như không có, ta có thể giúp các ngươi trải vuốt trải vuốt. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, ôn hòa thanh âm nói ra. Tước Bang bang chủ bọn người, trong lòng đều đột nhiên run lên. Vừa rồi bọn hắn còn có liên thủ đánh chết Cảnh Ngôn tâm tư, mà bây giờ, bọn hắn hoàn toàn không có loại này tâm tư rồi. Cảnh Ngôn giết chết Ức Duy Đại Đế cái kia còn không coi vào đâu, Ức Duy Đại Đế dù sao chỉ là rất bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế, gần kề nắm giữ 3-4 đầu nguyên tổ đạo tắc. Thế nhưng mà Hạo Bang bang chủ, đây chính là nắm giữ 10 đầu nguyên tổ đạo tắc tiếp cận tiểu viên mãn tồn tại. Cảnh Ngôn đại đế có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Hạo Bang bang chủ, cái kia mặc dù bọn hắn liên thủ hơn nữa trong bang hội mặt khác Hỗn Nguyên đại đế, chỉ sợ cũng không đối phó được Cảnh Ngôn đại đế. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể đáp ứng Cảnh Ngôn đại đế đề nghị rồi. Chương 4011, Thái Bang phấn chấn. Tước Bang bang chủ bọn người sắc mặt đỏ lên, lúng túng lấy bờ môi. Cái này mấy cái bang chủ ở bên trong, khả năng còn có người muốn nói vài lời ngạnh lời nói chống đỡ giữ thể diện, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại thật sự nói không nên lời. Cảnh Ngôn đại đế thực lực quá mạnh mẽ, không phải bọn hắn có thể chống lại. Các ngươi đã cũng không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Ba ngày, ta thái bang cho các ngươi ba ngày thời gian, các ngươi cần đem toàn bộ nhân thủ đều theo Tử Hoa Tuyền nhãn rút khỏi, hơn nữa không được đối với con suối tiến hành chút nào phá hư. Như nếu không, ta sẽ từng bước tìm tới cửa đi. Đến lúc đó, ta có thể tựu cũng không như hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, lúc nói chuyện ngữ khí bình thản. Nhớ kỹ, ba ngày sau đó, thái bang tiếp quản cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, bang chủ, chúng ta hồi nơi đóng quân. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lam Điệp bang chủ nói ra, nha, Lam Điệp đại đế lên tiếng. Cảnh Ngôn, Lam Điệp đại đế cùng vài tên thái bang thành viên, ly khai tước bang nơi đóng quân, phản hồi thái bang nơi đóng quân. Bang chủ trở lại rồi, bang chủ, còn có Cảnh Ngôn huynh đệ bọn hắn, đều bình yên trở lại rồi. Bang chủ, Cảnh Ngôn huynh đệ, Bách Xuân huynh đệ, đương Cảnh Ngôn một đoàn người trở lại nơi đóng quân về sau, thái bang mọi người, đều ra đón. Bang chủ, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, mọi người chúng ta đều đang lo lắng. Phó bang chủ Trúc Tân Tiên Đế gọi ra một hơi nói ra. Lam Điệp đại đế nhìn bên người Cảnh Ngôn, ánh mắt của nàng sáng trong. Chúng ta đến bên trong nói chuyện. Lam Điệp đại đế nói ra, mọi người đều tiến vào nơi đóng quân đại điện. Hôm nay, ta cùng với Cảnh Ngôn huynh, đại đế, tiến về tước bang nơi đóng quân đòi hỏi tiên lộ, thành công đem mặt khác một nửa tiên lộ muốn trở về rồi. Lam Điệp đại đế mở miệng nói ra, vừa mở miệng thời điểm, nàng trôi chảy nói là Cảnh Ngôn huynh đệ, nhưng kịp phản ứng, liền đổi giọng xưng Cảnh Ngôn đại đế rồi. Bang chủ, gọi Cảnh Ngôn huynh đệ rất tốt, Cảnh Ngôn đối với Lam Điệp đại đế cười cười nói ra. Trong đại điện thái bang thành viên, tuy nhiên cũng phát mộng ngây người. Tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn đại đế cũng không phải là tùy tiện xưng, cái kia đều là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế. Không có nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cho dù là Trúc Tân tiên đế như vậy tiếp cận nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cũng không thể xưng Hỗn Nguyên đại đế. Có thể bang chủ vừa rồi, nhưng lại xưng Cảnh Ngôn đại đế. Mọi người kịp phản ứng về sau, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng suy nghĩ chính mình có nghe lầm hay không. Bang chủ, người mới vừa nói, Cảnh Ngôn đại đế, Trúc Tân tiên đế nhìn Lam Điệp đại đế, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Ân, các huynh đệ khả năng còn không biết, Cảnh Ngôn huynh đệ, chính là một Hỗn Nguyên đại đế, thực lực cường đại Hỗn Nguyên đại đế. Lam Điệp đại đế gật đầu, hôm nay, chúng ta có thể theo tước bang muốn mang về còn lại một nửa tiên lộ, đều là Cảnh Ngôn huynh đệ công lao. Không có Cảnh Ngôn huynh đệ, thái bang là không thể nào muốn mang về còn lại tiên lộ. Lam Điệp đại đế tiếp tục nói. Tứ quả tiên đế ánh mắt đăm đăm nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ngày hôm qua hắn mang về đến Cảnh Ngôn huynh đệ, lại là một Hỗn Nguyên đại đế. Hắn, mời một vị Hỗn Nguyên đại đế, gia nhập bang hội. Lam Điệp đại đế thoại âm rơi xuống về sau, liền đem một cái đại bình ngọc đem ra. Cái này là còn lại một nửa tiên lộ, ta muốn hiện tại tự phân một phần. Bất quá, nhưng lại không thể giống như trước như vậy phân phối. Lam Điệp đại đế chỉ nở rộ tiên lộ bình ngọc. Ta đề nghị. Những tiên này lộ, Cảnh Ngôn huynh đệ phân tám thành. Còn lại hai thành, ta cùng với mọi người lại phân. Lam Điệp đại đế xem hướng Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cảm thấy như vậy phân phải chăng phù hợp? Bang chủ, ta phần đích nhiều lắm a. Cảnh Ngôn đạo, không, một chút cũng không nhiều lắm, ta cảm thấy còn thiếu rồi. Về sau chúng ta thái bang, cần dựa vào Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi. Có Cảnh Ngôn huynh đệ tại, chúng ta thái bang, có thể chính thức tại Thất Lạc Chi Thành dừng chân. Không có Cảnh Ngôn huynh đệ, cái kia thái bang như cũ là cái kia không ngờ tiểu bang hội, tùy tiện ai cũng có thể khi dễ chúng ta. Lam Điệp đại đế ngữ khí chân thành, Lam Điệp đại đế nghĩ đến rất thấu triệt, Cảnh Ngôn đại đế thực lực, vượt quá tưởng tượng. Từ hôm nay ra tay tình huống xem, Cảnh Ngôn đại đế tuyệt đối là tiểu viên mãn cấp độ cường đại tồn tại. Tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, tại toàn bộ Thất Lạc Chi Thành, đó cũng là cao tầng nhân vật. Cường giả như vậy đã đến thái bang nếu là bởi vì một điểm nhỏ tiểu nhân lợi ích, tự lại để cho Cảnh Ngôn đại đế trong nội tâm bất mãn, đó mới là ngu xuẩn. Còn có tự là, có Cảnh Ngôn đại đế tại, thái bang mới có thể chiếm cứ cái kia Tử Hoa Tuyền nhãn tám thành số định mức, dù là trong đó, phân cho Cảnh Ngôn đại đế tám thành, còn lại bộ phận mọi người lại phân, mỗi người lấy được, cũng sẽ vượt xa trước kia. Bang chủ ý tứ, ta minh bạch, đi, nếu như chư vị huynh đệ cũng không có ý kiến, cái kia cứ như vậy phân a. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu nói đạo, đại điện ở trong, có một ít người, thoáng nhíu mày. Mặc dù thái bang trong hào khí rất tốt, các thành viên quan hệ trong đó cũng đều rất tốt, mọi người giúp nhau đến đỡ. Nhưng là lúc này, nghe bang chủ nói muốn phân cho Cảnh Ngôn huynh đệ tám thành tiên lộ, lần này tử, xác thực cũng là làm cho người có chút nhớ nhung không thông. Tự tính toán Cảnh Ngôn huynh đệ là Hỗn Nguyên đại đế, cũng không thể một người phân tám thành tiên lộ a. Ta cảm thấy bang chủ đưa ra phân phối phương án, rất phù hợp. Một gã vào hôm nay đi theo Lam Điệp đại đế cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đi tước bang Thái bang thành viên, lên tiếng nói ra. Ta cũng hiểu được như thế, rất công bình. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đại đế có lẽ đạt được nhiều như vậy tiên lộ, thậm chí thêm nữa. Nói chuyện mấy người, đều là hôm nay đi tước bang, biết rõ Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Các huynh đệ, Cảnh Ngôn huynh đệ, chính là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Hôm nay, do Cảnh Ngôn huynh đệ chủ đạo, chúng ta Thái bang, cùng tước bang, Sơn bang, Hạo bang cùng Vũ bang chờ bang hội đàm phán, tước bang chờ bang hội, đều đồng ý từ giờ trở đi, chúng ta Thái bang chiếm cứ cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn sinh sản tám thành tiên lộ. Lam Điệp đại đế hướng mọi người giải thích, à, cái gì, Cảnh Ngôn huynh đệ, tiểu viên mãn, cái này, điều này sao có thể, chúng ta Thái bang, có tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đại điện, một mảnh xôn xao. Hết thảy mọi người, trong mắt đều tuôn ra tinh quang, cảm xúc kích động, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp đại đế. Tước bang nơi đóng quân, tại Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp đại đế bọn người sau khi rời đi, Sơn bang, Vũ bang còn có Hạo bang bang chủ bọn người, đều không có lập tức tự ly khai. Mọi người đều lần nữa tiến nhập tước bang nơi đóng quân kiến trúc. Hạo bang chủ, thương thế của ngươi ra sao? Tước bang bang chủ nhìn về phía Hạo bang bang chủ hỏi. Khá tốt, tính mạng không ngại. Hạo bang bang chủ khoát tay áo nói. Ân, vậy là tốt rồi. Hạo bang chủ, ngươi cảm thấy Cảnh Ngôn thực lực mạnh bao nhiêu? Tước bang bang chủ lại hỏi. Vũ bang bang chủ cùng Sơn bang bang chủ đều nhìn xem Hạo bang bang chủ. Vừa rồi Cảnh Ngôn ra tay thời điểm, bọn hắn không thể nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng. Bởi vì, Cảnh Ngôn không có toàn lực ra tay, cho nên nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện cũng rất mơ hồ. Bọn hắn những người này, đều không có đạt tới tiểu viên mãn, không thể thấy rõ cũng bình thường. Chương 4012, Cự Phủ Đại Đế. Hạo bang bang chủ là cùng Cảnh Ngôn trực tiếp giao thủ người, tại mấy vị khác bang chủ xem ra, Hạo bang bang chủ đối với Cảnh Ngôn thực lực, hiển nhiên có thể nhận thức được càng sâu một ít. Hôm nay, tại Cảnh Ngôn cường đại dưới áp lực, bốn người bọn họ bang hội, không thể không đáp ứng lại để cho Thái bang chiếm cứ cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn tám thành số định mức, nhưng cái này bốn cái bang hội, đương nhiên là không cam lòng. Hạo bang bang chủ trầm ngâm một lát mới lên tiếng nói ra, rất cường. Cụ thể, ta cũng không phải rất xác định, nhưng ta dám khẳng định, hắn hẳn là đạt đến tiểu viên mãn cấp độ. Chư vị bang chủ, muốn đối phó cái này Cảnh Ngôn, chỉ sợ không dễ dàng. Hạo bang bang chủ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói ra. Thật là đáng chết, một cái tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, làm sao lại đột nhiên gia nhập Thái bang? Sơn bang bang chủ chửi bới nói, từ khi người này sinh mệnh khí tức chấn động xem, người này tuổi không lớn lắm. Thật sự là không thể tưởng được, hắn lại là đạt đến tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, cũng không biết là từ đâu tới. Tước bang bang chủ gọi ra một hơi, ngưng giọng nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia Cảnh Ngôn thế nhưng mà nói, muốn chúng ta trong vòng 3 ngày, đem tất cả mọi người tay theo con suối bỏ chạy. Vũ bang bang chủ ánh mắt nhìn mặt khác ba vị bang chủ. Dùng mấy người chúng ta bang hội lực lượng, mặc dù chúng ta liên thủ, triệu tập sở hữu thành viên, cũng khó có thể cầm xuống một gã tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Tiểu viên mãn đại đế, quá mạnh mẽ, tước bang bang chủ nói ra. Đúng vậy a, dựa vào chúng ta bản thân lực lượng, khó có thể làm được. Sơn bang bang chủ gật đầu, cho nên, chúng ta muốn đối phó Cảnh Ngôn lời nói, cũng chỉ có thể thuê mặt khác cường giả. Tước bang bang chủ xoay chuyển ánh mắt, thanh âm đè thấp. Sơn bang bang chủ bọn người, đều nhíu mày, thuê mặt khác cường giả, chỉ sợ thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó a. Những đại bang hội kia, cũng sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Đến lúc đó, là có thể đối phó được Cảnh Ngôn, chỉ sợ cái này khẩu Tử Hoa Tuyền nhãn, cũng khó trở lại chúng ta trong tay. Hạo bang bang chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đúng vậy, đó là một vấn đề, nếu như cuối cùng vẫn là đã mất đi con suối quyền khống chế, chúng ta đây thậm chí khả năng liền cuối cùng hai thành số định mức đều mất đi. Mấy cái bang chủ, nhao nhao nói ra, chư vị, chúng ta không thỉnh những đại bang hội kia ra tay, chúng ta có thể thỉnh người tự do. Tước bang bang chủ ánh mắt lóe lên nói ra, hắn nói người tự do, kỳ thật tựu là tại Thất Lạc Chi Thành trong những không có kia gia nhập bang hội người tu hành. Tại Thất Lạc Chi Thành, có thể không gia nhập bang hội còn sống được thoải mái, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực kỳ cường hoành tồn tại. Ở chỗ này, nếu là không có đủ thực lực, hoặc là tự gia nhập bang hội, hoặc là tự là chết. Cái này tòa vô chủ trong thành thị, xác thực tồn tại một ít độc lai độc vãng người tự do. Người tự do, Cát Lương bang chủ, người có thể tìm được chọn người thích hợp sao? Sơn bang bang chủ bọn người đều nhìn xem Tước bang bang chủ. Nếu như có thể thuê đến người tự do lời nói, đó là đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Người tự do, bình thường sẽ không muốn tử hoa tuyển nhãn, bọn hắn độc lai độc vãng, cũng không có ai tay đi chiếm cứ một tòa tử hoa tuyển nhãn chậm rãi thu thập tiên lộ. Bọn hắn có cường hoành thực lực, thông qua mặc khác phương thức kiếm lấy tiên lộ các loại tài nguyên. Có một ít người tự do, còn sinh động tại thất lạc chi thành bên ngoài, làm đánh cướp hoạt động. Ân, ta ngược lại là nhận thức một vị thực lực cường đại người tự do. Chỉ là, muốn thuê vị này tồn tại, hao phí có thể sẽ tương đối nhiều. Tước bang bang chủ gật đầu nói đạo, là ai, những người khác hỏi, cự phủ đại đế, tước bang bang chủ ngưng giọng nói. Nghe được tước bang bang chủ nói ra cái tên này về sau, sơn bang bang chủ bọn người ánh mắt đều sáng ngời. Cự phủ đại đế cái tên này, tại thất lạc chi thành danh khí rất lớn. Mà ngay cả rất nhiều đại bang hội, đối với cự phủ đại đế đều lễ nhượng ba phần. Dưới bình thường tình huống, không có bang hội nguyện ý đi trêu chọc cự phủ đại đế. Bởi vì, vị này cự phủ đại đế, không chỉ có cá nhân thực lực rất cường, hơn nữa cũng phi thường khó chơi, trả thù tâm còn rất nặng. Nếu là có thể thỉnh cự phủ đại đế ra tay, vậy thì không có vấn đề rồi. Đúng vậy a, cự phủ đại đế ra tay, cái kia cảnh ngôn cường thịnh trở lại, cũng là chỉ còn đường chết. Nếu là có thể đủ tiêu diệt cảnh ngôn, đoạt lại con suối, mặc dù trả giá đắt đỏ một cái giá lớn, cũng là đáng được. Cát Lương bang chủ, người thật có thể thỉnh động cự phủ đại đế ra tay. Mấy cái bang chủ, đều chờ mong biểu lộ nhìn qua tước bang bang chủ. Nếu là có thể đủ thỉnh đến cự phủ đại đế ra tay, bọn hắn đều không ngại trả giá nhất định được một cái giá lớn. Như tất cả mọi người đồng ý, ta đây có thể liên hệ cự phủ đại đế. Ân, ta cảm thấy, nắm chắc vẫn tương đối đại. Chỉ là, chư vị cũng phải chuẩn bị một chút tiên lộ. Lại để cho cự phủ đại đế ra tay, ít nhất cũng phải 100 cân tiên lộ. Tước bang bang chủ nói ra, 100 cân tiên lộ, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn con số rồi. Nghe thế cái đo đếm lược, mặt khác mấy cái bang chủ, cũng là lộ ra thịt đau biểu lộ. Cái kia khẩu tử hoa tuyển nhãn, 1 vạn năm thời gian, cũng có thể siêu tập đến 1-20 cân tiên lộ mà thôi. Làm đi, 100 cân tự 100 cân, chúng ta mỗi ra, cũng tự ra hơn 20 cân a. Đúng, chỉ cần có thể đoạt lại con suối, cái kia đã làm cho. Cát Lương bang chủ, vậy thì phiền toái ngươi liên hệ cự phủ đại đế rồi. Chúng ta, cái này riêng phần mình trở về, chuẩn bị cho tốt tiên lộ. Mấy người lục tục mở miệng nói ra, tại sơn bang bang chủ bọn người sau khi rời khỏi, Cát Lương đại đế, là xuất ra đưa tin bảo vật, cho cự phủ đại đế đưa tin. Cự phủ đại đế ngươi tốt, mạo muội cho ngươi đưa tin, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Cát Lương đại đế mang theo một tia tâm thần bất định tâm tình, đưa tin cho cự phủ đại đế. Đang đợi ước chừng một canh giờ thời gian về sau, hắn nhận được cự phủ đại đế trả lời tin tức. Ngươi là người phương nào? Cự phủ đại đế vừa lên đến tựu không khách khí ngữ khí hỏi. Cự phủ đại đế, ta là tước bang bang chủ Cát Lương A. Hơn 3 vạn năm trước, ta từng có hạnh cùng cự phủ đại đế ngươi gặp qua một lần. Cát Lương đại đế nói ra, Cát Lương, có chút ấn tượng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cự phủ đại đế tùy ý ngữ khí hỏi, là như thế này, ta muốn mời cự phủ đại đế ngươi ra tay giết một người. Người này, hẳn là đạt đến tiểu viên mãn cấp độ. Cát Lương đại đế vội vàng nói, a, giết một cái tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Đối phương là người tự do, hay là bang hội thành viên? Cự phủ đại đế hỏi, trên thực tế, như cự phủ đại đế như vậy người tự do, phần lớn không ngại bị thuê làm một ít nhiệm vụ. Chỉ cần trả thù lao phù hợp, sát nhân cái gì, cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu như là giết thất lạc chi thành đại bang hội nhân viên, cự phủ đại đế như vậy người tu hành cũng sẽ thận trọng cân nhắc. Tại thất lạc chi thành hốn, đem đại bang hội đắc tội cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đối phương là bang hội nhân viên, bất quá chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu bang hội. Cự phủ đại đế, chúng ta nguyện ý ra 100 cân tiên lộ làm trả thù lao. Cát Lương đại đế cắn cắn nha nói ra, 100 cân tiên lộ, ân, giết một cái tiểu bang hội tiểu viên mãn cấp độ đại đế, ngược lại là miễn cưỡng đáng giá ta xuất thủ. Như vậy, ngươi chờ, ta đi tìm mặt ngươi đàm. Cự phủ đại đế thoại âm rơi xuống, liền đã xong lần này đưa tin. Chương 4013, xảy ra chuyện gì? Cự phủ đại đế ngược lại là không có lại để cho Cát Lương đại đế chờ quá lâu, tại hai người đưa tin câu thông sau ngày kế tiếp, cự phủ đại đế liền đã đến tước bang nơi đóng quân. Tước bang tại thất lạc chi thành mặc dù không phải đại bang hội, nhưng là hơi có danh tiếng, cho nên cự phủ đại đế tìm tước bang nơi đóng quân cũng không khó khăn. Bái kiến cự phủ tiền bối, Cát Lương đại đế cung kính chờ đón cự phủ đại đế. Vừa thấy mặt, liền thật sâu khom người chào ân cần thăm hỏi. Ân, không tệ, ta xác thực từng cùng ngươi tiếp xúc qua, ta nhớ được ngươi. Cự phủ đại đế chằm chằm vào Cát Lương đại đế xem chỉ chốc lát, gật gật đầu như thế nói một câu. Thoại âm rơi xuống, cự phủ đại đế trực tiếp cất bước tiến vào tước bang nơi đóng quân kiến trúc. Vị đại nhân kia là ai? Bang chủ đối với hắn cung kính như thế, thoạt nhìn phi thường cường đại bộ dạng, nói nhỏ chút, vị kia là cự phủ đại đế. Cự phủ đại đế tiến vào tước bang nơi đóng quân, tự cũng là bị không ít tước bang thành viên mắt thấy. Có người không biết cự phủ đại đế, cũng có người nhận thức cự phủ đại đế. Bất quá, mặc dù là không biết, nhưng là đều nghe qua cự phủ đại đế danh tự. T, cự phủ đại đế, là bang chủ mời cự phủ đại đế đến sao? Trời à, cự phủ đại đế, rõ ràng hàng lâm chúng ta tước bang nơi đóng quân. Cự phủ đại đế, đây chính là danh chấn thất lạc chi thành cường giả. Tước bang mọi người, nhỏ giọng thảo luận lấy. Cự phủ đại đế tiến vào đại điện, đại còi còi ngồi trên bên trên vị trí đầu não đưa. Vị này cự phủ đại đế, mặc trường bào màu xám, dáng người khôi ngô cao lớn, trên mặt tròm râu tràn đầy. Trong tay của hắn, cầm màu đen cán giải búa, sát khí bức người. Cát Lương, nói một câu kỹ càng tình huống. Cự phủ đại đế con mắt nhắm lại, đối với Cát Lương đại đế đạo. Vâng, Cát Lương đại đế vội vàng lên tiếng. Hắn đem thái bang tình huống, đại khái bên trên hướng cự phủ đại đế giảng thuật một lần. Có chút ý tứ a. Cự phủ đại đế cười nói, cái này gọi cảnh ngôn người. Thân là tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, lại lộ ra một cái như vậy tiểu nhân bang hội gia nhập. Thằng này, đầu óc là có vấn đề. Ai nói không phải, vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho là hắn là bình thường đại đế, lại không thể tưởng được. Cát Lương đại đế cười làm lành. Đi, chuyện này, ta tiếp. 100 cân tiên lộ trả thù lao, miễn cưỡng cũng gom góp sống. Bất quá, ta muốn ngươi trước đem trả thù lao cho ta. Cự phủ đại đế sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Là... Cát Lương đại đế khúm núm, trong lòng của hắn muốn chính là, trước tiền trả một nửa trả thù lao, đều cự phủ đại đế giết chết cảnh ngôn về sau, lại tiền trả còn lại một nửa trả thù lao. Thế nhưng mà tại cự phủ đại đế trước mặt, hắn đúng là không có cò kè mà cả lực lượng. Cự phủ tiền bối, ta đây cái này đưa tin cho mặt khác ba người, lại để cho bọn hắn đem tiên lộ lấy tới. Cát Lương đại đế còn nói thêm, ân, cự phủ đại đế nhẹ gật đầu, Sơn bang, Hạo bang cùng Vũ bang ba cái bang hội bang chủ. Tại nhận được Cát Lương đại đế đưa tin về sau, liền dẫn tiên lộ lục tục đi vào tước bang nơi đóng quân. Bái kiến cự phủ tiền bối, cái này ba cái bang hội bang chủ, tại cự phủ đại đế trước mặt, đều rất khiêm cung, thậm chí lộ ra hèn mọn. Tốt rồi, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Các ngươi mời ta diệt trừ cái kia thái bang cảnh ngôn, ta đã đáp ứng. Hiện tại, đem tiên lộ lấy ra đi, cự phủ đại đế khoát tay chặn lại nói ra, mấy cái bang hội bang chủ, nhìn tước bang bang chủ liếc. Đều đem tiên lộ lấy ra đi, tước bang bang chủ dẫn đầu lấy ra hơn 10 cái đại hào bình ngọc. Cái này hơn 10 bình ngọc trong nở rộ tiên lộ, là 25 cân bộ dạng. Sơn bang bang chủ bọn người thấy vậy, cũng chỉ tốt xuất ra tiên lộ phóng tới cự phủ đại đế trước mặt. Cự phủ đại đế cha nhìn một chút tiên lộ, lại xác định tiên lộ sức nặng, về sau thỏa mãn gật đầu, đem sở hữu tiên lộ đều thu vào. Rất tốt, ngày mai, mấy người các ngươi liền mang ta đi thái bang khoảnh khắc cảnh ngôn. Cự phủ đại đế còn nói thêm, đa tạ cự phủ tiền bối, mấy cái bang chủ vội vàng nói tạ, còn phải hết sức biểu hiện làm ra một bộ mang ơn biểu lộ. Bang chủ thỉnh cự phủ đại đế ra tay, đánh chết thái bang cảnh ngôn đại đế. Cự phủ đại đế đã đáp ứng, ngày mai, cự phủ đại đế sẽ tiến về thái bang, chém giết cảnh ngôn. Một vị tiểu viên mãn cấp độ cường giả, sẽ tại ngày mai vẫn lạc. Tin tức rất nhanh truyền ra, vốn là tước bang thành viên truyền bá, sau đó rơi vào tay bang hội bên ngoài. Tước bang mời cự phủ đại đế đối phó thái bang, cái kia thái bang, chỉ là một cái tiểu bang hội mà thôi, tự hồ chỉ có bang chủ là đại đế cấp độ A. Tước bang vì cái gì, muốn thỉnh cự phủ đại đế ra tay? Ngươi còn không biết, biết rõ cái gì, thái bang cũng không phải là trước kia thái bang rồi, hôm nay thái bang nhiều hơn một hỗn nguyên đại đế, thực lực rất mạnh, nghe nói đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Bằng không, tước bang đối phó thái bang ở đâu cần thỉnh cự phủ đại đế ra tay? Đúng vậy. Xác thực có một cường giả gia nhập Thái Bang, người này, tên gọi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn gia nhập Thái Bang về sau, liền tìm tới Tước Bang, ra tay giáo huấn Tước Bang. Tước Bang phó bang chủ ức duy đại đế, tự là bị Cảnh Ngôn đại đế chém giết. Còn có, Sơn Bang, Vũ Bang cùng Hạo Bang, cũng bị Cảnh Ngôn đại đế giáo huấn rồi. Ta còn nghe nói, Cảnh Ngôn đại đế yêu cầu Tước Bang chờ bang hội giao ra Tử Hoa Tuyền Nhãn. Chậc chậc, lại có bực này sự tình, Cảnh Ngôn đại đế, trước kia chưa từng nghe qua a. Tước Bang chờ bang hội thỉnh Cự Phủ đại đế ra tay, đối phó Thái Bang sự tình, tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Có không ít bang hội đều chú ý chuyện này, đương nhiên, những chính thức kia đại bang hội ngược lại là không có quá chú ý. Vị này Cảnh Ngôn đại đế mặc dù là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, thế nhưng mà Tước Bang bọn hắn thỉnh Cự Phủ đại đế ra tay, chỉ sợ Cảnh Ngôn đại đế là không sống nổi. Ha ha, vừa muốn có một tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế vẫn lạc. Tại Thất Lạc chi thành, mỗi ngày đều sẽ phát sinh chém giết cắn xé nhau loại sự tình này, thường có người tu hành chết. Nhưng là, tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế vẫn lạc, kỳ thật cũng không phải rất thông thường. Tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế, phóng nhãn toàn bộ Thất Lạc chi thành, cũng có thể đưa thân cao tầng liệt kê rồi. Thái Bang tại không lâu về sau cũng đã nhận được tin tức. Đáng giận, Lam Điệp đại đế nghe nói về sau, sắc mặt đại biến. Bang chủ, làm sao bây giờ? Cái kia Cự Phủ đại đế nếu là đến rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trúc Tân Tiên đế lo lắng hỏi. Bang chủ, Cự Phủ đại đế thực lực cường đại vô cùng, chúng ta Thái Bang không cách nào chống lại a. Một người hít vào một hơi nói ra, Tước Bang bọn hắn quá độc ác, vì đối phó chúng ta, rõ ràng thỉnh động Cự Phủ đại đế. Nghe nói bọn hắn vì thỉnh Cự Phủ đại đế, trọn vẹn dùng 100 cân tiên lộ. 100 cân tiên lộ a, bọn hắn cũng thực cam lòng. Trong đại điện, hơn nhiều tên Thái Bang nhân viên tụ tập, khẩn trương, lo nghĩ cảm xúc quanh quẩn tại lòng của mỗi người đầu. Xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn ra gian phòng của mình đến đại điện, cảm giác được hào khí có chút không đúng, Lam Điệp đại đế bọn người sắc mặt rất khó nhìn. Cảnh Ngôn huynh đệ, Lam Điệp đại đế kêu một tiếng, những người khác cũng đều đối với Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười không được tự nhiên. Chương 4014, không đáng giá nhắc tới. Trong đại điện mọi người nhìn qua Cảnh Ngôn, dáng tươi cười mất tự nhiên. Cảnh Ngôn đương nhiên cảm giác được, hắn nhìn về phía Lam Điệp đại đế hỏi, bang chủ, xảy ra chuyện gì? Mọi người cảm xúc tựa hồ không đúng. Cảnh Ngôn huynh đệ, Lam Điệp đại đế than nhẹ một tiếng nói, chúng ta lại có phiền toái. Phiền toái, chẳng lẽ Tước Bang, Sơn Bang mấy cái bang hội chưa từ bỏ ý định, còn muốn cùng chúng ta Thái Bang tranh đoạt Tử Hoa Tuyền Nhãn quyền khống chế? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, đúng là như thế, Tước Bang, Sơn Bang, Vũ Bang cùng Hạo Bang bốn cái bang hội thỉnh động Cự Phủ đại đế. Chúng ta nhận được tin tức, Cự Phủ đại đế đã đáp ứng tiếp nhận Tước Bang chở bốn cái bang hội thuê, tại ngày mai sẽ đến chúng ta Thái Bang nơi đóng quân. Cự Phủ đại đế mục tiêu đúng là Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi. Lam Điệp đại đế một đôi trong đôi mắt đẹp cũng toát ra bất an. Cự Phủ đại đế, Cảnh Ngôn đi vào Thất Lạc chi thành thời gian ngắn ngủi, cũng không nghe nói qua vị này Cự Phủ đại đế. Cảnh Ngôn huynh đệ, Cự Phủ đại đế cũng không phải những đại bang hội kia thành viên, hắn là độc lai độc vãng người tự do. Bất quá, Cự Phủ đại đế tại Thất Lạc chi thành danh khí phi thường đại. Là tầm thường tiên đế, trên cơ bản cũng đều nghe nói qua Cự Phủ đại đế. Cự Phủ đại đế thực lực rất mạnh, nghe nói tại toàn bộ Thất Lạc chi thành đều tìm không thấy bao nhiêu địch thủ. Hơn nữa, Cự Phủ đại đế cũng thường xuyên tiếp nhận một ít thế lực hoặc là tư nhân thuê, vì trả thù lao sát nhân, đối với hắn mà nói thật là tầm thường sự tình. Chúng ta lo lắng, Cự Phủ đại đế sẽ đối với Cảnh Ngôn huynh đệ bất lợi. Lam Điệp đại đế liên tục nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, nếu không, chúng ta liền buông tha cái kia khẩu Tử Hoa Tuyền Nhãn a. Chúng ta cùng Tước Bang chờ bang hội bàn lại nói chuyện, nhìn xem sự tình có thể hay không có chuyển cơ. Phó bang chủ Trúc Tân Tiên đế nhíu mày, trầm ngâm nói. Cảnh Ngôn trầm tư một lát, mới tiếp tục lên tiếng nói ra, hiện tại mặc dù chúng ta sẽ cùng Tước Bang chờ bang hội đàm, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Bọn hắn như là đã thuê Cự Phủ đại đế, cái kia tựu cũng không bỏ dở nửa chừng. Chư vị huynh đệ, ngày mai ta liền gặp lại vị này Cự Phủ đại đế. Ta, hội đem hết toàn lực ngăn cản việc này liên lụy đến Thái Bang huynh đệ. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn huynh đệ, loại lời này ngươi không nên nói. Chuyện này cũng không phải chỉ cùng ngươi có liên quan. Chúng ta chỉ là thống hận, thực lực của mình quá thấp. Lam Điệp đại đế đạo, bang chủ nói không sai, chúng ta sẽ không để cho Cảnh Ngôn huynh đệ một mình ngươi đỉnh lấy sở hữu áp lực. Cùng lắm thì tựu là vừa chết, Thái Bang mọi người, ngược lại là không có bởi vì Cự Phủ đại đế mang đến áp lực, tựu xa cách Cảnh Ngôn, càng không có oán trách Cảnh Ngôn. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít cảm động. Cảnh Ngôn hướng bang chủ Lam Điệp đại đế cùng mọi người chắp tay. Bang chủ, chư vị huynh đệ, vị kia Cự Phủ đại đế thực lực khả năng rất cường, nhưng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chỉ cần ta có thể đỡ nổi đối phương, tin tưởng đối phương cũng sẽ không cùng ta cắn xé nhau, dù sao hắn chỉ là bị thuê mà đến, cùng ta vừa rồi không có sinh tử thù hận. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ nói cực kỳ, chúng ta chưa hẳn tự hoàn toàn không có cơ hội. Đã việc này đã phát sinh, chúng ta đây tự toàn lực chuẩn bị ứng phó là. Lam Điệp Đại Đế gật gật đầu nói ra, nhưng trên thực tế, Lam Điệp Đại Đế mặc dù trên miệng nói như thế, nhưng trong nội tâm cũng không tồn lấy hy vọng quá lớn. Cự phủ Đại Đế danh khí quá lớn, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nàng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể địch nổi Cự phủ Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù là tiểu viên mãn cấp độ cường giả, có thể Cự phủ Đại Đế lại không phải tầm thường tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế. Bình thường tiểu viên mãn Đại Đế, tại Thất Lạc Chi Thành mặc dù cũng là cường giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng có được Cự phủ Đại Đế như vậy danh khí. Nàng nói như vậy, cũng là không muốn đả kích Cảnh Ngôn cùng các huynh đệ khí thế. Đến nơi này một bước, kể một ít ủ rũ lời nói, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngày mai ngươi cùng Cự phủ Đại Đế sau khi giao thủ, nếu như không địch lại lời nói, vậy ngươi tự tìm cơ hội trước ly khai. Ngươi sau khi rời đi, Cự phủ Đại Đế cường giả như vậy, chắc có lẽ không cố ý chảm giết chúng ta những người khác. Lam Điệp Đại Đế tiếp tục nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đối mặt Tước Bang mấy cái bang hội người, kể từ đó, chưa hẳn không thể mạng sống. Cảnh Ngôn nhìn qua Lam Điệp Đại Đế, hắn biết rõ Lam Điệp Đại Đế ý tứ. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, đi, cứ làm như thế. Ngày kế tiếp, Tước Bang nơi đóng quân, Tước Bang bang chủ, Sơn Bang bang chủ, Hạo Bang bang chủ còn có Vũ Bang bang chủ, bốn cái bang hội bang chủ, đã riêng phần mình mang theo trong bang hội cường giả, chờ ở nơi đó. Bọn hắn đợi một hồi lâu, Cự phủ Đại Đế mới từ Tước Bang nơi đóng quân trong đó một tràng trong kiến trúc đi ra. Cự phủ Đại Đế cầm trong tay màu đen cán giải búa, sải bước đi ra, tinh thần sáng ngời, hiển nhiên nghỉ ngơi được không tệ. Đều chuẩn bị xong, Cự phủ Đại Đế ánh mắt quét qua mọi người, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, Cự phủ tiền bối, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tiền bối ngươi. Tước Bang bang chủ Khiêm Cung vừa cười vừa nói. Ân, vậy thì lên đường đi. Các ngươi ở phía trước dẫn đường, ta đi theo các ngươi qua đi. Cự phủ Đại Đế khoát tay áo, tùy ý giọng điệu nói ra. Tước Bang bang chủ bọn người đều tinh thần chấn động, sau đó rất nhanh bắt đầu chuyển động. Một đám người theo Tước Bang nơi đóng quân xuất phát, hướng Thái Bang nơi đóng quân xuất phát. Hơn nửa canh giờ về sau, mọi người đã tiếp cận Thái Bang nơi đóng quân. Cái này cái gì đồ bỏ đi địa phương, như thế vắng vẻ, cái kia Thái Bang nơi đóng quân ở chỗ này. Cự phủ Đại Đế nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nói một câu. Tiền bối, Thái Bang chỉ là một cái tiểu bang hội mà thôi. Tại cái đó gọi Cảnh Ngôn người tu hành gia nhập trước khi, Thái Bang đều không có gì tồn tại cảm giác. Dùng Thái Bang thực lực, cũng chiếm không đến cái gì nơi tốt. Tước Bang bang chủ vội vàng giải thích nói ra. Ha ha, như thế xem ra, cái này Thái Bang xác thực không đáng giá nhắc tới. Cự phủ Đại Đế cười to một tiếng. Cự phủ Đại Đế tâm tình là rất nhẹ nhàng, tại hắn xem ra, tiến về một cái tiểu bang hội, giết một cái bang hội thành viên, đây là không đáng giá nhắc tới sự tình. Tự tính toán muốn giết chính là cái người kia, là một gã đạt tới tiểu viên mãn cấp độ tiên đế, cũng không coi vào đâu. Chết trong tay hắn tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, hắn đã không nhớ rõ cụ thể có bao nhiêu rồi. Mặc dù chỉ tính toán Thất Lạc Chi Thành trong cùng Thất Lạc Chi Thành quanh thân, bị hắn giết chết tiểu viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế cũng không ít. Lần này, bị thuê giết một cái tiểu viên mãn Đại Đế, tự kiếm lấy trọn vẹn 100 cân tiên lộ, cái này mua bán rất không tồi. Hắn Cự phủ Đại Đế, đối với cái này cũng rất là thỏa mãn. Ân, chuyện gì xảy ra, kề bên này, như thế nào tụ tập nhiều như vậy người tu hành, tại tiếp cận Thái Bang nơi đóng quân về sau, Cự phủ Đại Đế, nhíu nhíu mày, không vui nói. Thái Bang nơi đóng quân bên ngoài, người tu hành số lượng, rất hiếm có rất không bình thường. Cự phủ Đại Đế tùy tiện cảm ứng thoáng một phát, là phát hiện, tại đây ít nhất tụ tập mấy trăm tên người tu hành khí tức. Những người tu hành này thực lực ngược lại là đều quá bình thường, trên cơ bản đều là tầm thường tiên đế. Cái này, Tước Bang bang chủ bọn người cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người tu hành tụ tập ở chỗ này. Chương 4015, tại sao là hắn? Cự phủ tiền bối, những tụ tập này tại Thái Bang nơi đóng quân bên ngoài người tu hành, có lẽ cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, không có đại ảnh hưởng a. Tước Bang bang chủ gượng cười hạ hướng Cự phủ Đại Đế giải thích. Cự phủ Đại Đế mắt hí quét Tước Bang bang chủ bọn người liếc. Ta không thích bị nhiều người như vậy quan sát, các ngươi, không có lẽ đem về việc này tin tức truyền đi. Cự phủ Đại Đế thanh âm trầm thấp nói ra. Vâng, cự phủ tiền bối, thật sự thật có lỗi, về sau chúng ta nhất định sẽ chú ý giữ bí mật. Tước Bang bang chủ bọn người vội vàng hướng Cự phủ Đại Đế xin lỗi. Xem, đến rồi, vị nào là Cự phủ Đại Đế, rất rõ ràng còn nhìn không ra. chính là vị cầm trong tay màu đen búa tồn tại, tự là cự phủ đại đế. Cự phủ đại đế thực đến rồi, Tước bang, Sơn bang, Hạo bang cùng Vũ bang bang chủ bọn người cũng đều đã đi đến. Lúc này đây, Thái bang thật sự xong đời. Thái bang bản chính là một cái không ngờ tiểu bang hội, hết không có người quan tâm. Nhưng bây giờ nghe nói Thái bang nhiều hơn một vị tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Thái bang bang chủ ngược lại là vô cùng, hắc hắc, đại lượng tụ tập tại Thái bang nơi đóng quân bên ngoài người tu hành, không kiêng nể gì cả bàn về. Những người này, cơ hồ đều là bang hội thành viên, thậm chí còn có một ít là đến từ đại bang hội. Cự phủ đại đế tại Thất Lạc Chi Thành danh khí quá lớn, những đại bang hội kia có thể sẽ không quá chú ý việc này, nhưng lại để cho mấy cái bang hội thành viên sang đây xem tình huống, cũng là bình thường sự tình. Bang chủ, Cảnh Ngôn đại đế, bọn hắn đến rồi. Thái bang phó bang chủ Trúc Tân Tiên đế, bước chân vội vàng tiến vào đại điện, khẩn trương hướng Lam Điệp đại đế cùng Cảnh Ngôn báo cáo. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, tốt, ta đi ra ngoài chiếu cố vị này cự phủ đại đế. Cảnh Ngôn đứng người lên, cất bước đi ra đại điện. Lam Điệp đại đế, theo sát phía sau, cũng ra bang hội nơi đóng quân kiến trúc. Thái bang phần đông thành viên, tắc thì đều ở bên ngoài tập kết hoàn tất. Đương Cảnh Ngôn ra đại điện, đến đi ra bên ngoài rộng lớn địa về sau, cũng đã chứng kiến, Tước bang chờ bang hội nhân viên phi hành đã đến chỗ gần. Khoảng cách của song phương, đã là tiếp cận có thể trực tiếp giao thủ công kích lẫn nhau rồi. Cát Lương bang chủ, các ngươi đây là ý gì? Lam Điệp đại đế lớn tiếng quát hỏi đạo. Ha ha, có ý tứ gì? Lam Điệp bang chủ thông minh như vậy người, hẳn là còn nhìn không ra. Từ hôm nay bắt đầu, Thái bang đem theo Thất Lạc Chi Thành xóa tên. Từ nay về sau, Thất Lạc Chi Thành sẽ không còn Thái bang. Lam Điệp bang chủ, người phạm vào một cái thiên sai lầm lớn. Người cùng người Thái bang, không nên không biết đủ. Tước bang bang chủ cười nói, mấy vị khác bang chủ cùng bang hội thành viên, cũng đều đi theo phát ra tiếng cười. Tại Lam Điệp đại đế bên người Cảnh Ngôn, lại hơi hơi ngưng mắt, ánh mắt của hắn rơi vào đối phương trong đám người, tên kia mặc rộng thùng thình trường bào màu đen cầm trong tay màu đen búa người tu hành trên người. Người này là một vị hỗn nguyên đại đế, nhưng không phải tước bang chờ bang hội thành viên. Quan trọng là, đây không phải Cảnh Ngôn lần thứ nhất nhìn thấy người này. Rất tự nhiên, Cảnh Ngôn nhớ tới ngày đó, chính mình cưỡi tiên khí phi thuyền tiếp cận Thất Lạc Chi Thành thời điểm, có người đột nhiên công kích phi thuyền của mình. Cái kia công kích phi thuyền người, bất ngờ tựu là đối diện người này. Nguyên lai, hắn tựu là cự phủ đại đế. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, Lam Điệp đại đế đã nghe được Cảnh Ngôn nói thầm thanh âm, chuyển mục nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi. Ngươi chẳng lẽ nhận thức cự phủ đại đế, bái kiến một lần, ngay tại ta tiến vào Thất Lạc Chi Thành trước khi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ta còn cùng đối phương giao thủ qua, người này thực lực xác thực cực kỳ cường hoành, là nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Cùng cự phủ đại đế giao thủ thời điểm, Cảnh Ngôn còn nghĩ qua, Thất Lạc Chi Thành trong người tu hành, có phải hay không cũng giống như cự phủ đại đế mạnh như vậy hoặc là so cự phủ đại đế còn cường đại hơn. Đương nhiên, khi đó Cảnh Ngôn không biết đối phương tên gọi cự phủ. À, Lam Điệp đại đế thần sắc ngẩn ngơ, Cảnh Ngôn đại đế, vậy mà cùng cự phủ đại đế giao thủ qua. Mà Cảnh Ngôn đại đế, còn sống, Cảnh Ngôn huynh đệ, người cùng cự phủ đại đế giao thủ, cự phủ đại đế không có. Lam Điệp đại đế muốn hỏi chính là, cự phủ đại đế không có giết ngươi. Cảnh Ngôn nghe ra Lam Điệp đại đế ý tứ, cười cười nói, bang chủ, yên tâm đi. Vị này cự phủ đại đế, giết không được ta. Lam Điệp đại đế trên mặt, hay là mang theo nhàn nhạt hồ nghi chi sắc. Cái lúc này, mặc trường bào màu xám cự phủ đại đế, đã là cất bước đi ra đám người. Trong tay hắn cự đại phủ đầu bãi xuống, không gian rung động lắc lư, uy năng minh mông cuồn cuộn. Bổn đế cự phủ, hôm nay làm thuê, đến đây chém giết Thái bang thành viên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Nhanh một chút. Bổn đế thời gian quý giá vô cùng. Cự phủ đại đế la lớn, cự phủ đại đế đã đến về sau, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua Thái bang thành viên, hắn căn bản là không có nhìn kỹ. Chính là Thái bang, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, cũng không có cảm thấy có cần phải chú ý địa phương. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành thuê nhiệm vụ, sau đó rời đi. Thái bang mọi người, sắc mặt đều khó coi. Cái kia cự phủ đại đế gọi tiếng quát, ẩn chứa uy áp, lại để cho Thái bang thành viên khí huyết bị động phiên cổn rất không thoải mái. Các ngươi nói, cự phủ đại đế có thể hay không trực tiếp một búa liền đem vị kia Cảnh Ngôn đại đế cho giết chết. Một búa xuống dưới, cả người một phân thành hai a. Chậc chậc, không thể tưởng được, có thể tận mắt thấy cự phủ đại đế ra tay. Tước bang bọn hắn thuê cự phủ đại đế, nhất định bỏ ra rất lớn một cái giá lớn a. Đó là tự nhiên, nghe nói là hao phí trăm cân tiên lộ mới thỉnh động cự phủ đại đế ra tay. Tiếng nghị luận Liên tiếp, rất nhiều người trên mặt đều mang theo nét mặt hưng phấn. Có thể chứng kiến cự phủ đại đế ra tay tràng diện, cái kia xác thực cũng không phải dễ dàng nhìn thấy sự tình. Tước bang bang chủ bọn người, nguyên một đám trên mặt cũng đều mang theo dáng tươi cười, mắt lộ ra tinh quang. Ngươi Cảnh Ngôn không phải rất cường sao? Ngày đó tại tước bang nơi đóng quân, không phải rất cuồng ngạo sao? Hôm nay, ngược lại muốn nhìn, ngươi còn thế nào cuồng được lên? Tước bang mấy cái bang hội thành viên, đều chờ mong lấy chứng kiến Cảnh Ngôn bị cự phủ đại đế một kích chém giết tràng diện. Mà thái bang trong đám người Cảnh Ngôn, ánh mắt ngưng ngưng, là cất bước đi ra ngoài. Cảnh Ngôn huynh đệ, cẩn thận một chút. Cảnh Ngôn đại đế, Lam Điệp đại đế chờ thái bang nhân viên, đều thấp giọng dặn dò Cảnh Ngôn cẩn thận một chút. Chư vị huynh đệ an tâm, vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn trở lại, cười khẽ nói một câu. Đương Cảnh Ngôn trong đám người đi ra, cự phủ đại đế mặc dù lại không coi trọng thái bang, đó cũng là liếc mắt liền thấy được Cảnh Ngôn. Tại trước tiên, cự phủ đại đế trong nội tâm khẽ động, cảm thấy Cảnh Ngôn mắt rất quen. Hơi chút tưởng tượng, liền nghĩ tới, tình huống như thế nào? Cự phủ đại đế trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, tại sao là hắn? Chết tiệt, thằng này thực lực rất cường, mặc dù nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng không có ta nhiều, có thể hắn tiên thuật công kích phi thường kinh người. Cự phủ đại đế lật ra thoáng một phát bạch nhãn, khí tức không tự kìm hãm được ngưng kết đi một tí. Chương 4016, cự phủ đại đế chạy. Tại mãnh liệt hít và một hơi về sau, cự phủ đại đế xoay người, hung dữ biểu lộ trừng mắt tước bang bang chủ bọn người. Chết tiệt đồ hỗn trướng, đó là bình thường tiểu viên mãn đại đế sao? Đáng giận, lúc này cự phủ đại đế rất muốn trở tay một cái tát đem tước bang bang chủ bọn người chụp chết. Cự phủ đại đế, ta chính là Cảnh Ngôn. Cái lúc này, Cảnh Ngôn lên tiếng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, lớn tiếng đối với cự phủ đại đế nói ra. Tước bang bang chủ bọn người đều có chút nghi hoặc, vì cái gì cự phủ đại đế hội xoay người hung ác nhìn mình lom lom, bọn hắn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, Cảnh Ngôn đại đế ngươi tốt, cự phủ đại đế cười to một tiếng. Chỉ là, lúc này đây cự phủ đại đế trong tiếng cười, đã không có vừa rồi sát khí, trái lại đúng là cho người một loại nhiệt tình cảm giác. Chuyện gì xảy ra, không biết ha, cảm giác cự phủ đại đế trước toát ra đến sát ý, thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Xác thực như thế, rất kỳ quái, đây không phải còn không có giao thủ sao? Bốn phía đại lượng người tu hành, đều rất khốn nghi hoặc nhìn trong tràng. Cự phủ đại đế trước sau khí thế biến hóa, quá mức rõ ràng rồi, bất luận kẻ nào đều có thể tin tưởng cảm giác được. Cự phủ đại đế vừa rồi gọi ta là đi ra, muốn đối với ta ra tay, ta hiện tại đã đi ra. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn đại đế nói đùa, vô duyên vô cớ, ta đối với ngươi ra tay làm cái gì? Hắc hắc, cái kia ta còn có việc, hôm nay tựu không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Về sau có cơ hội, chúng ta mới hảo hảo họp gặp, ta thỉnh ngươi uống rượu a. Cự phủ đại đế nói như thế, thoại âm rơi xuống, cự phủ đại đế liền một cái nhanh chóng quay người, chuẩn bị phi hành ly khai. Tước bang bang chủ, sơn bang bang chủ bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt. Cự phủ đại đế, thế nhưng mà bốn người bọn họ bang hội, hao phí 100 cân tiên lộ thuê ra tay chém giết thái bang Cảnh Ngôn cường giả. Nhưng bây giờ, tình huống giống như trở nên không được bình thường. Cự phủ tiền bối, ngươi, như thế nào không ra tay? Người kia, tự là Cảnh Ngôn a. Tước bang bang chủ kịp phản ứng, vẻ mặt đau khổ đối với cự phủ đại đế đạo. Đồ hỗn trướng, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đấy. Thật là đáng chết, các ngươi không đúng đối với ta nói, muốn giết người, chỉ là bình thường tiểu viên mãn sao? Cự phủ đại đế thanh âm trầm thấp quát, à, chẳng lẽ hắn không phải, tước bang bang chủ đương nhiên không phải người ngu, nghe ra cự phủ đại đế ý tứ. Đương nhiên không phải, mấy người các ngươi vô liêm sỉ, vậy mà lừa bịp ta. Cự phủ đại đế rít gào nói, thế nhưng mà cự phủ tiền bối ngươi thu chúng ta 100 cân tiên lộ trả thù lao a. Tước bang bang chủ bọn người đương nhiên không muốn cự phủ đại đế cứ như vậy vỗ vỗ bờ mông ly khai, nói như vậy, không chỉ có không thể giết chết Cảnh Ngôn, bọn hắn 100 cân tiên lộ cũng không có. Hừ, nếu không là xem tại tiên lộ phân thượng, các ngươi cho rằng, ta sẽ đơn giản buông tha các ngươi. Một đám ngu xuẩn, lần sau muốn giết ai, trước hảo hảo làm tin tưởng thực lực của đối phương a. Cự phủ đại đế hừ lạnh, rồi sau đó, cự phủ đại đế mãnh liệt thúc giục thần lực, thân ảnh biến mất tại chúng tầm mắt của người ở trong. Phát sinh chuyện như vậy, là bất luận kẻ nào đều chuẩn bị không kịp. Không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Cảnh Ngôn, đều không nghĩ tới cự phủ đại đế sẽ như thế dứt khoát rút lui khỏi. Cự phủ đại đế thực lực, Cảnh Ngôn là biết đến. Cảnh Ngôn cảm thấy, nếu như mình cùng cự phủ đại đế sinh tử chém giết, cái kia thắng bại thật đúng là không tốt lắm nói, có lẽ chính mình vận dụng phù sinh thế giới chiêu thức ấy đoạn tăng thêm mới càn khôn nhất kiếm, cuối cùng nhất có thể thắng lợi, nhưng là tuyệt không dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, cự phủ đại đế tại nhận ra hắn về sau, đúng là không chiến mà đi, dứt khoát làm cho người khác phản ứng không kịp. Lam Điệp đại đế trở thái bang thành viên, nguyên một đám cũng đều đờ đẫn ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cự phủ đại đế như thế nào đi? Xảy ra chuyện gì? Cự phủ đại đế chẳng lẽ là sợ hãi Cảnh Ngôn mới bỏ chạy sao? Cự phủ đại đế không chiến mà đi, làm cho ở đây người tu hành nhóm, tất cả đều tâm thần đại chấn. Nhất là, cự phủ đại đế trước khi rời đi nói cái kia mấy câu, càng làm cho người tu hành nhóm miên man bất định. Vị này thái bang Cảnh Ngôn đại đế, chẳng lẽ là có thể cùng cự phủ đại đế so sánh cường đại tồn có ở đây không? Cự phủ đại đế, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nắm giữ tiếp cận 20 đầu nguyên tổ đạo tắc cường đại tồn tại, cái này Cảnh Ngôn đại đế đến cùng là người nào? Tại tước bang chờ bốn cái bang hội thành viên còn có chút trong thất thần, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, đến nơi này đoàn người phụ cận. Cảnh Ngôn sắc mặt âm lãnh, chằm chằm vào tước bang bang chủ bọn người. Các ngươi, rất tốt a. Cảnh Ngôn lạnh giọng chậm rãi nói ra, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại thuê cự phủ đại đế muốn giết ta. Xem ra, ta đối với các ngươi thật sự là quá nhân từ rồi. Cái này, tước bang bang chủ trong mắt tràn đầy kinh hãi, lúng ta lúng túng không cách nào ngôn ngữ. Nguyên lai tưởng rằng, Cảnh Ngôn chỉ là vừa đạt tới tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, lại không nghĩ liền cự phủ đại đế đều bị Cảnh Ngôn dọa đi. Trước khi Cảnh Ngôn đối với Hạo bang bang chủ ra tay, cũng không có một kích giết chết Hạo bang bang chủ, cái này lại để cho mấy cái bang hội bang chủ, vô ý thức cho rằng Cảnh Ngôn thực lực không phải quá mạnh mẽ. Hơn nữa Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ, bọn hắn thì càng là nhận định Cảnh Ngôn thì ra là vừa đạt tới tiểu viên mãn tầng thứ. Cảnh Ngôn đại đế, ta sai rồi, Vũ bang bang chủ đột nhiên quỳ xuống, cảm xúc kích động nói, ta thực hối hận, đợi tin tước bang bang chủ đầu độc. Cảnh Ngôn tiền bối, thỉnh cho ta một cái cơ hội, ta thật không phải là cố ý muốn cùng tiền bối ngươi là địch a. Vị này Vũ bang bang chủ, phản ứng thật đúng là rất nhanh. Cảnh Ngôn tiền bối, ta cũng là nghe xong tước bang bang chủ đầu độc a. Ta, thật đáng chết, lại bị đầu độc đều không tự biết. Tiền bối, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, không muốn giết ta. Sơn bang bang chủ cũng đi theo Vũ bang bang chủ quỳ xuống. Cái thứ ba quỳ xuống Hạo bang bang chủ, trước khi bị Cảnh Ngôn kích thương, Hạo bang bang chủ thương thế cũng không khỏi hẳn, hắn quỳ ở nơi đó, khóc giống lưu nước mắt. Tước bang bang chủ nghe mặt khác ba vị bang chủ lời nói, sắc mặt trắng bệch. Hắn thân hình run nhẹ nhẹ, tư tưởng đang kịch liệt đấu tranh, nghĩ đến chính mình có phải hay không có lẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ lời nói, Cảnh Ngôn đại đế có thể hay không lưu chính mình một đầu tính mạng. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, sát ý bỗng nhiên bắn ra. Tại cảm giác được Cảnh Ngôn trên người phóng xuất ra sát ý lập tức, tước bang bang chủ rốt cuộc kéo căng không thể, phục phù thoáng một phát quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, các ngươi đã nhận thức đến sai rồi, ta cũng lười được tiếp tục cùng các ngươi so đo. Cái kia khẩu tử hoa tuyền nhãn, từ giờ trở đi, các ngươi bốn cái bang hội triệt để rời khỏi, minh bạch ý của ta sao? Cảnh Ngôn đạo, minh bạch, mấy cái bang chủ gật đầu liên tục, mấy người trong đầu đều bị giữ được tánh mạng tư tưởng chiếm cứ. Về phần tử hoa tuyền nhãn vấn đề, ở đâu còn dám nói nhảm nhiều. Ân, các ngươi có thể xuất ra 100 cân tiên lộ thuê cự phủ đại đế giết ta, nói rõ các ngươi đều rất giàu có a. Không tệ, các ngươi đã như vậy giàu có, sẽ thấy xuất ra 100 cân tiên lộ cho Thái Bang a. Ngày mai, các ngươi muốn đem 100 cân tiên lộ đưa đến Thái Bang. Nếu không, các ngươi biết hậu quả. Cảnh Ngôn trầm giọng vừa quát, chương 4017, danh truyền thất lạc chi thành. Cảnh Ngôn cũng không ra tay chém giết tước bang bang chủ bọn người, cái này mấy cái bang hội trong tay là tối trọng yếu nhất tài nguyên, chính là khẩu tử hoa tuyền nhãn, mà tử hoa tuyền nhãn đã rơi vào Thái Bang trong tay, cho nên giết cái này mấy người cũng không có càng nhiều ý nghĩa, chẳng giữ lại mấy người mạng nhỏ, theo trong tay bọn họ gõ một ít tiên lộ ra. Đương nhiên, nếu như tước bang bang chủ bọn người không muốn xuất ra tiên lộ, cái kia Cảnh Ngôn có thể tựu cũng không dễ nói chuyện như vậy rồi. Cảnh Ngôn, tiền bối, chúng ta trong tay không có gì tiên lộ liễu a. Tước bang bang chủ ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Cảnh Ngôn. Vì thỉnh động cự phủ đại đế ra mặt, mấy người bọn hắn bang hội, đã là hao phí đại lượng tiên lộ. Ha ha, không có tiên lộ, mấy người các ngươi nghe cẩn thận rồi, cầm không xuất ra 100 cân tiên lộ, ta tựu lấy đi cái mạng nhỏ của các ngươi. Cảnh Ngôn chẳng muốn cùng tước bang bang chủ bọn người nhiều dây dưa, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không lại gom góp ra 100 cân tiên lộ, hắn chỉ cần kết quả. Hiện tại, mang theo người của các ngươi cút đi. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động mà ra. Tước bang bang chủ bọn người vội vàng quay đầu quay người, nhanh như chớp nhi biến mất thân ảnh. Thái Bang Cảnh Ngôn Đại Đế, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực không kém gì Cự Phủ Đại Đế, Thất Lạc Chi Thành, lại xuất hiện một ngoan nhân. Có Cảnh Ngôn Đại Đế tại Thái Bang tọa trấn, Thái Bang địa vị đem thẳng tắp bay lên, là những đại bang hội kia cũng không thể đối với Thái Bang bỏ qua rồi. Có Cảnh Ngôn Đại Đế Thái Bang, sợ là muốn tại Thất Lạc Chi Thành mưu cầu càng nhiều nữa tài nguyên rồi. Trước khi Tước Bang, Sơn Bang chờ bang hội chiếm cứ Tử Hoa Tuyền Nhãn, chẳng qua là một cái tiểu tuyền nhãn mà thôi, Thái Bang nhất định sẽ không thỏa mãn. Tụ tập tại Thái Bang nơi đóng quân phụ cận người tu hành, đã ở nghị luận bên trong, dần dần tán đi. Hôm nay chuyện đã xảy ra, cũng là lại để cho bọn hắn nói chuyện say xưa. Cự Phủ Đại Đế không chiến mà đi, là tất cả mọi người tuyệt đối thật không ngờ. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi, thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Lam Điệp Đại Đế đi vào Cảnh Ngôn bên người, trong mắt ánh mắt, có sùng bái hương vị. Kỳ thật thực lực của ta cũng không có rất mạnh, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, không có rất mạnh. Cự Phủ Đại Đế đều bị Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi dọa đi nữa nha. Trúc Tân Tiên Đế ở một bên rung động biểu lộ nói ra. Đúng vậy a, chúng ta đều cho rằng, Thái Bang hôm nay cũng bị xóa tên nữa nha. Cự Phủ Đại Đế uy danh, người nào không biết, có thể kết quả lại là, Cự Phủ Đại Đế trực tiếp chạy. Một gã Thái Bang thành viên sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, nhất định không tại Cự Phủ Đại Đế phía dưới. Nói cách khác, Cảnh Ngôn Đại Đế tại Thất Lạc Chi Thành trong, cũng là cường giả chân chính. Lại có một người nói ra, chư vị huynh đệ đều đừng nói nữa. Cảnh Ngôn cười khoát tay, còn nói thêm, kỳ thật thực lực của ta, cùng Cự Phủ Đại Đế hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Tại tiến vào Thất Lạc Chi Thành trước, ta cùng với hắn giao thủ qua. Cự Phủ Đại Đế khả năng cũng là cảm thấy không có nắm chắc chiến thắng ta, cho nên tự đừng đánh. Chỉ là, ta cũng không nghĩ tới, Cự Phủ Đại Đế sẽ đi được làm như vậy giòn. Hắn tiếp nhận thuê, lại như vậy dứt khoát ly khai, cũng không sợ bị người chỉ trích. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cự Phủ Đại Đế nơi nào sẽ sợ bị người chỉ trích, hắn căn bản là không quan tâm. Đúng vậy a, Cự Phủ Đại Đế tại Thất Lạc Chi Thành thanh danh, kỳ thật đã sớm. Nhưng không người nào dám khinh thường Cự Phủ Đại Đế, những đại bang hội kia, đều không muốn đắc tội Cự Phủ Đại Đế. Thái bang mọi người ngươi một lời ta một câu, đều rất hưng phấn. Bang chủ, chúng ta được chuẩn bị một chút, tiếp quản Tử Hoa Tuyền Nhãn rồi. Cảnh Ngôn đối với Lam Điệp Đại Đế nói ra, Tước Bang chờ bang hội nhân thủ theo Tử Hoa Tuyền Nhãn bỏ chạy về sau, Thái Bang muốn tiếp quản Tử Hoa Tuyền Nhãn. Ân, đúng vậy, tiếp quản Tử Hoa Tuyền Nhãn, ngược lại không có phức tạp gì. Kỳ thật, chỉ cần có Tử Hoa Tuyền Nhãn nhìn xem, thu thập tiên lộ là được rồi. Chỉ là vì sợ có người cướp đoạt, mới cần phái nhiều một ít người hộ vệ. Bất quá, có Cảnh Ngôn huynh đệ tại, chỉ sợ cũng không có mấy người có lá gan đoạt chúng ta tiên lộ. Lam Điệp Đại Đế trong lời nói, lộ ra tự tin. Nàng nói không sai, trải qua hôm nay chuyện đã xảy ra về sau, Cảnh Ngôn danh khí tất nhiên sẽ tại trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Thất Lạc Chi Thành. Liền Cự Phủ Đại Đế đều không muốn đối chiến cường giả, ai ăn tim gấu gan báo, dám đi đoạt thuộc về Cảnh Ngôn thứ đổ vật. Thất Lạc Chi Thành, Hồng Bang nơi đóng quân. Hồng Bang là trong thành thị một cái cỡ lớn bang hội, thực lực cực kỳ cường hoành. Cái kia Cảnh Ngôn, lúc nào tiến vào Thất Lạc Chi Thành? Hồng Bang bang chủ ngồi ở trong cung điện rộng thùng thình trên ghế ngồi, thanh âm uy nghiêm hỏi. Đối diện với hắn, có mấy danh hồng đám cao tầng nhân viên. Bang chủ, có lẽ tự là mấy ngày trước khi, Cảnh Ngôn mới tiến vào Thất Lạc Chi Thành. Một gã cao tầng nhân viên đáp lại nói ra, mấy ngày trước khi, ân, chúng ta Hồng Bang, một mực có người nhìn xem thành thị cửa vào a. Vì cái gì không thể mời đến Cảnh Ngôn gia nhập ta Hồng Bang? Bang chủ thanh âm có chút trầm thấp, Thất Lạc Chi Thành mấy cái đại bang hội, một mực đều có chuyên gia, canh giữ ở Thất Lạc Chi Thành lối vào. Một khi có khuôn mặt mới tiến vào thành thị, những người này sẽ mời đối phương gia nhập chính mình bang hội. Ngày đó Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Thất Lạc Chi Thành, thì có 6 cái bang hội nhân viên ngăn lại Cảnh Ngôn. Chẳng qua là khi lúc, những người này căn bản là không quan tâm Cảnh Ngôn, cầm Cảnh Ngôn đương tầm thường bình thường tiên đế. Lúc ấy trong mấy người kia, thì có Hồng Bang nhân viên. Gần đây một thời gian ngắn, phụ trách mời chào nhân vật mới công tác, là Khiêu Viên. Khiêu Viên đang làm việc bên trên vẫn tương đối rất nghiêm túc, hắn có lẽ cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc qua. Một người ngưng lông mày nói ra, đem cái này Khiêu Viên kêu đến, ta muốn đích thân hỏi hắn. Hồng Bang bang chủ phẩy tay cánh tay, Khiêu Viên có lẽ tại thành thị lối vào. Một người đạo, gọi hắn lập tức tới, ta hiện tại muốn thấy hắn. Hồng Bang bang chủ thanh âm ngưng tụ, Khiêu Viên tiên đế nhận được đưa tin về sau, biết là bang chủ muốn thấy mình, đương nhiên không dám có chút chậm trễ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bang hội nơi đóng quân. Bái kiến bang chủ đại nhân. Khiêu Viên Tiên Đế tiến vào đại điện về sau, cung kính đứng ở nơi đó chào, đại khí không dám ra. Khiêu Viên, biết rõ Thái Bang sao? Hồng Bang bang chủ lên tiếng hỏi. Bang chủ đại nhân, ta hôm nay mới biết được Thái Bang cái này bang hội. Khiêu Viên Tiên Đế cúi đầu nói ra. Vậy ngươi cũng khi biết, Thái Bang Cảnh Ngôn đại đế a? Hồng Bang bang chủ lại hỏi. Hồi bang chủ, ta hôm nay nghe nói một ít tin tức. Cái kia Thái Bang, chỉ là một cái không ngờ tiểu bang hội, nhưng là Cảnh Ngôn đại đế thực lực tựa hồ rất cường, liền cự phủ đại đế đều không muốn cùng hắn là địch. Cũng không biết, vị kia Cảnh Ngôn đại đế, tại sao phải gia nhập Thái Bang? Khiêu Viên Tiên Đế gật gật đầu nói ra, lúc này, Khiêu Viên Tiên Đế còn không biết, cái kia Thái Bang Cảnh Ngôn đại đế, tựu là mấy ngày trước khi, hắn tại thành thị cửa ra vào chứng kiến đến tuổi trẻ người tu hành. Cảnh Ngôn đại đế, gần đây mới đi đến Thất Lạc chi thành. Khiêu Viên, ngươi một mực tại thành thị cửa ra vào, không có nhìn thấy người này. Hồng Bang bang chủ ánh mắt ngưng tụ, thanh âm nghiêm khắc nói. Chương 4018, Tử Hoa Tuyển Nhãn. Có thể cùng cự phủ đại đế so sánh Hỗn Nguyên đại đế, tại Thất Lạc chi thành cũng là không thấy nhiều. Loại thực lực này cường giả, từng cái đều cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể lôi kéo hắn gia nhập chính mình bang hội, liền có thể lại để cho bang hội mũi nhọn sức chiến đấu bỗng nhiên tăng lên một cấp bậc. Cũng chính là bởi vì như thế, Hồng Bang bang chủ tại đã biết về Cảnh Ngôn đại đế tình huống về sau, liền lập tức đem trong bang hội vài tên cao tầng thành viên triệu tập tới. Mà nghe được bang chủ chất vấn, Khiêu Viên Tiên Đế ánh mắt liền ngây dại. Hôm nay đã phát sanh về Thái Bang sự tình, hắn là nghe nói, hắn cũng biết Thất Lạc chi thành ra một cái thực lực rất mạnh tên gọi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đại đế, nhưng hắn cũng không biết, vị này Cảnh Ngôn đại đế là gần đây mới tiến vào Thất Lạc chi thành. Trong khoảng thời gian này, hắn Khiêu Viên Tiên Đế một mực tại thành thị cửa ra vào phụ cận, nếu là có nhân vật mới tiến vào Thất Lạc chi thành, hắn không có khả năng không biết. Không biết a, bang chủ đại nhân, gần đây một thời gian ngắn, chỉ có một gã mới tiên đế tiến vào Thất Lạc chi thành. Khiêu Viên Tiên Đế kinh ngạc biểu lộ nói ra, mới tiến vào Thất Lạc chi thành tiên đế, số lượng cũng không nhiều. Có đôi khi, thậm chí khả năng dài đến 1-2 tháng không có người mới tiến vào Thất Lạc chi thành. Mà gần đây một thời gian ngắn, Khiêu Viên Tiên Đế xác định, chỉ có một gã mới người tới Thất Lạc chi thành. Hắn, cũng cùng người này nhân vật mới tiếp xúc qua, mời đối phương gia nhập Hồng Bang, nhưng đối phương cũng không đáp ứng bang hội. Chỉ có một gã mới tiên đế tiến vào thành thị. Cái kia dĩ nhiên là Thái Bang Cảnh Ngôn đại đế. Trong đại điện một người mở miệng nói ra, cái này, điều này sao có thể? Tên kia mới tiên đế rất tuổi trẻ, thoạt nhìn thì ra là bình thường tiên đế. Khiêu Viên Tiên Đế vô ý thức nói, đồ hỗn trướng, một gã cường đại Hỗn Nguyên đại đế tại trước mặt ngươi ngươi đều phân không rõ ràng lắm. Thật sự là ngu xuẩn, đồ vô dụng. Hồng Bang bang chủ quát mắng, Khiêu Viên, vị kia Thái Bang Cảnh Ngôn tiên đế, tựu phi thường trẻ tuổi. Ngươi có lẽ tại Cảnh Ngôn đại đế tiến vào Thất Lạc chi thành thời điểm, tự bẩm báo việc này. Một người trầm giọng quát, Khiêu Viên Tiên Đế sắc mặt tái nhợt, lúng ta lúng túng không nói gì. Vị kia tuổi trẻ nhân vật mới, lại là đại đế. Hơn nữa là cự phủ đại đế cái kia đẳng cấp Hỗn Nguyên đại đế. Cùng lúc đó, Hổ Bang, Bạch Bang chờ cỡ lớn bang hội, cũng đều phát sinh những chuyện tương tự. Tại Thất Lạc chi thành trong, không có bất kỳ một cái bang hội, có thể bỏ qua cự phủ đại đế cái kia đẳng cấp Hỗn Nguyên đại đế. Ngày kế tiếp, Tước Bang, Sơn Bang, Vũ Bang cùng Hạo Bang cái này bốn cái bang hội, thật vất vả gom góp ra 100 cân tiên lộ, bọn hắn đem cái này 100 cân tiên lộ, đưa đến Thái Bang nơi đóng quân, giao cho bang chủ Lam Điệp Đại Đế. Bốn cái bang hội, xác thực là không dám lại làm trái Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ. Bọn hắn, cũng không có biện pháp khác, bọn hắn thuê cự phủ Đại Đế, đều không muốn cùng Cảnh Ngôn một trận chiến, bọn hắn còn có thể tìm ai hỗ trợ. Tìm những đại bang hội kia. Căn bản tựu không khả năng, Cảnh Ngôn huynh đệ, Tước Bang chờ bang hội 100 cân tiên lộ đã đưa tới. Lam Điệp đại đế đi vào Cảnh Ngôn ở lại gian phòng, đem hơn 10 cái nở rộ tiên lộ đại hào bình ngọc, đặt ở Cảnh Ngôn trước mặt. Tính toán bọn hắn thức thời, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Cảnh Ngôn đem hơn 10 bình ngọc phân ra thoáng một phát, hắn nhận lấy trong đó 8 thành. Cảnh Ngôn huynh đệ, những tiên lộ này, là cái kia 4 cái bang hội bồi thường đưa cho ngươi, cũng không cần cùng các huynh đệ phân ra a. Mặc dù Cảnh Ngôn còn chưa nói lời nói, nhưng Lam Điệp đại đế nhìn ra Cảnh Ngôn ý tứ, nàng trước lên tiếng nói ra. Ta là Thái Bang một thành viên, Cảnh Ngôn cười nói một câu, bang chủ không cần nhiều lời. Được rồi, vậy thì theo như Cảnh Ngôn huynh đệ ý tứ xử lý. Lam Điệp đại đế cũng không nhăn nhó. Cảnh Ngôn huynh đệ, hôm nay danh tiếng của ngươi đã vang vọng toàn bộ Thất Lạc chi thành rồi. Ta muốn tiếp được, những cỡ lớn kia bang hội cũng sẽ càng thêm chú ý ngươi, ngươi có tính toán gì hay không? Lam Điệp Đại Đế lại hỏi Cảnh Ngôn, bang chủ có ý tứ là, Cảnh Ngôn đạo, nếu như ta nghĩ không sai, những đại bang hội kia, có lẽ sẽ phái người đến mời chào ngươi. Lam Điệp Đại Đế hơi trầm ngâm thoáng một phát nói ra, bọn hắn như thế nào làm, là chuyện của bọn hắn. Bất quá, ta sẽ không đồng ý gia nhập bọn hắn. Ta tại Thái Bang, cảm giác rất tốt, bang chủ ngươi đối với ta, cũng rất tốt, cái này là đủ rồi. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, Lam Điệp Đại Đế trong mắt hiển hiện không cách nào ức chế sắc mặt vui mừng. Nàng quả thật có chút lo lắng Cảnh Ngôn sẽ rời đi Thái Bang, lựa chọn gia nhập những cỡ lớn kia bang hội. Nếu như Cảnh Ngôn không tại Thái Bang, cái kia Thái Bang lại đem biến thành lấy trước kia dạng không ngờ tiểu bang hội. Hơn nữa, bởi vì đắc tội Tước Bang chờ bang hội, về sau tình cảnh có thể sẽ trở nên càng kém. Cảnh Ngôn nói không sẽ rời đi Thái Bang, lại để cho Lam Điệp Đại Đế lại mừng rỡ lại cảm động. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta Thái Bang đã tiếp nhận này khẩu tử hoa tuyền nhãn, người muốn không mau mau đến xem. Lam Điệp Đại Đế lại đối với Cảnh Ngôn nói ra, a, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, cũng tốt, vậy thì đi xem. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cái này khẩu tử hoa tuyền nhãn, tại khoảng cách Tước Bang nơi đóng quân không xa địa phương. Con suối bị Thái Bang tiếp quản về sau, Tước Bang chờ bang hội thành viên đều toàn bộ rút lui đi nha. Tước Bang chờ bang hội cũng không dám đối với con suối tiến hành phá hư, bọn hắn e ngại Cảnh Ngôn trả thù. Đương Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp Đại Đế đến con suối thời điểm, đã có 10 tên tả hữu Thái Bang nhân viên thủ vệ tại con suối phụ cận. Con suối hoàn cảnh bốn phía rất bình thường, nhìn về phía trên không có gì đặc thù. Nếu như khuếch trương lớn hơn một chút phạm vi xem, con suối vị trí có lẽ xem như tại một đầu khe rãnh bên trong. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này là tử hoa tuyền nhãn rồi. Lam Điệp Đại Đế chỉ vào phía trước cách đó không xa một chỗ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn sang, cái này là tử hoa tuyền nhãn. Cảnh Ngôn nhịn không được nhíu mày. Phía trước là một mặt nham bích, tại Cảnh Ngôn ánh mắt chỗ rơi đích địa phương, có thể chứng kiến một mảnh ướt át. Có vết nước, tại thời gian dần qua dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Một gã Thái Bang thành viên, thẳng tắp đứng ở nơi đó, thần sắc chuyên chú, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nham bích. Người này thành viên trước người, để đó một cái bình ngọc. Đường nham bích bên trên vết nước, hội tụ thành một giọt tiên lộ thời điểm, tiên lộ hội tích rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong bình ngọc. Cảnh Ngôn huynh đệ, đây là một cái tiểu nhân tử hoa tuyền nhãn, sinh sản tiên lộ rất ít. Cũng chính là bởi vì như thế, những đại bang hội kia mới có thể dễ dàng tha thứ bị trung tiểu bang hội chiếm cứ. Nếu như là sinh sản tiên lộ tương đối nhiều con suối, cái kia chỉ sợ sớm đã bị đại bang hội chiếm cứ, không tới phiên trung tiểu bang hội thu thập tiên lộ. Lam Điệp Đại Đế đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Cảnh Ngôn gật đầu nói, dựa theo loại tốc độ này, được bao nhiêu thời gian mới có thể dành dụm một lọ tiên lộ. Ân, đoán chừng ít nhất cũng phải vạn năm lâu ha. Lam Điệp Đại Đế cười khổ nói. Bang chủ, đã nơi này có con suối tồn tại, cái kia nham bích bên trong, có lẽ có mạch nước ngầm a. Vì cái gì, không phá khai nham bích, tìm kiếm mạch nước ngầm thậm chí là ngọn nguồn đâu? Cảnh Ngôn trầm ngâm hỏi, cái này tiên lộ, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ hình thành. Đã có thể ở cái địa phương này chảy ra, cái kia đã nói lên, bên trong có càng nhiều tiên lộ. Chương 4019, không cân nhắc, tìm được mạch nước ngầm chỗ, tìm hiểu nguồn gốc. Đây chẳng phải là tiếp theo tìm được tiên lộ con suối ngọn nguồn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lam Điệp Đại Đế nhưng lại lắc đầu. Cảnh Ngôn huynh đệ, người tới đến Thất Lạc Chi Thành thời gian không dài, có chỗ không biết. Tử hoa tuyền nhãn phụ cận nham thạch cực kỳ cứng cỏi, muốn đào móc phi thường gian nan, là Hỗn Nguyên Đại Đế, cũng khó có thể đại diện tích phá hư con suối phụ cận nham thạch. Chỉ có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, mới có thể dựa vào cường hoành lực lượng phá vỡ nham bích. Nhưng mà, mặc dù đã phá vỡ nham bích, cũng không cách nào tìm kiếm được con suối mạch nước ngầm tồn tại. Những tử hoa tuyền nhãn này, nhìn như bình thường không có gì đặc thù, nhưng lại ẩn chứa một loại huyền ảo quy tắc. Một khi nham bích bị phá vỡ, con suối liền tùy theo biến mất, không chỉ có không cách nào tìm được thêm nữa tiên lộ, là liền hiện tại sản xuất cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Dùng thần hồn lực thẩm thấu dò xét đồng dạng là không thể nào, cái này không mấy năm qua, cũng không biết có bao nhiêu thần hồn thể cường đại tiên đế thử qua, nhưng không ai có thể thành công. Lam Điệp Đại Đế đối với Cảnh Ngôn giải thích nói ra. Cảnh Ngôn gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Cảnh Ngôn huynh đệ, có một cái nghe đồn, nghe nói tử hoa tuyền nhãn cùng vạn tịch hải vực có quan hệ. Nhưng là cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không ai có thể chứng minh là đúng cái này thuyết pháp. Bất quá, tại vạn tịch hải vực, xác thực có người tu hành từng được đến đại lượng tiên lộ, chỉ là như vậy ví dụ rất ít gặp. Lam Điệp Đại Đế còn nói thêm, ân, xem ra tiến vào vạn tịch hải vực thế tại phải làm. Cảnh Ngôn chuyển mục nói ra, tiến vào vạn tịch hải vực, cần sử dụng thất lạc chi thành đến vạn tịch hải vực hỗn nguyên thông đạo. Mà hỗn nguyên thông đạo, nắm giữ ở mấy cái đại bang hội trong tay. Lam Điệp Đại Đế lên tiếng nói ra, nàng trước cũng đã cùng Cảnh Ngôn đã từng nói qua việc này. Ta sẽ tìm cơ hội cùng mấy cái đại bang hội đàm nói chuyện. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, bang chủ, Cảnh Ngôn Đại Đế, lúc này thời điểm, Trúc Tân Tiên Đế đến gần hai người. Thái bang tiếp quản cái này khẩu tử hoa tuyền nhãn về sau, Trúc Tân Tiên Đế tạm thời phụ trách con suối bảo hộ công tác. Trúc Tân huynh đệ, có chuyện gì sao? Lam Điệp Đại Đế hỏi Trúc Tân Tiên Đế. Trúc Tân Tiên Đế biểu lộ có vài phần khẩn trương, thanh âm trầm thấp nói ra, Hổ Bang một vị đại nhân tới rồi, nói muốn gặp Cảnh Ngôn Đại Đế. Hổ Bang là thất lạc chi thành cỡ lớn bang hội một trong. Lam Điệp Đại Đế ánh mắt có chút lóe lên, chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, đến rồi. Vậy thì gặp một lần a. Cảnh Ngôn nói ra, bang chủ, chúng ta cũng nghênh thoáng một phát. Hai người cùng Trúc Tân Tiên Đế, cùng nhau đi ra ngoài, vừa lướt qua một mặt dốc núi, tự thấy được đến từ Hổ Bang vị đại nhân kia vật. Người này, đang cùng Thái Bang một ít nhân viên đứng ở nơi đó chờ. Vị này Thái Bang đại nhân vật nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp Đại Đế về sau, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh tới. Cảnh Ngôn Đại Đế, Lam Điệp bang chủ, đối phương hướng Cảnh Ngôn cùng Lam Điệp Đại Đế chắp tay, ta là Hổ Bang phó bang chủ Lạc Truy, không mời mà tới, mong rằng nhị vị thứ lỗi. Người tới, là Hổ Bang phó bang chủ Lạc Truy Đại Đế, một vị thực lực rất mạnh hỗn nguyên đại đế. Lạc Truy Đại Đế nói quá lời. Lam Điệp Đại Đế chắp tay đáp lễ nói ra, nghe qua Lạc Truy phó bang chủ đại danh, Cảnh Ngôn cũng hướng Lạc Truy Đại Đế chắp tay đạo, vừa rồi ta đi Thái Bang nơi đóng quân, mới biết được nhị vị là tới con suối, cho nên liền đã tới. Lạc Truy Đại Đế còn nói thêm, Lạc Truy Đại Đế này đến, là tìm Cảnh Ngôn huynh đệ a. Lam Điệp Đại Đế nhìn xem Lạc Truy Đại Đế hỏi, đúng vậy, Lạc Truy Đại Đế gật đầu, cười đáp lại, ánh mắt lại xem hướng Cảnh Ngôn. Vị này Cảnh Ngôn Đại Đế, quả nhiên là cực kỳ tuổi trẻ a. Nếu như không biết rõ mảnh, thật đúng là khó có thể làm cho người liên tưởng đến hắn là đủ để so sánh cự phủ đại đế cường giả. Lạc Truy Đại Đế trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, cũng là có vài phần cảm khái. Lạc Truy phó bang chủ tới tìm ta, là có chuyện gì không? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, nhìn qua đối phương hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Lần này ta tới gặp Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, cũng là phụng ta Hổ Bang bang chủ chi mệnh, muốn mời Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi gia nhập Hổ Bang. Chỉ cần Cảnh Ngôn Đại Đế nguyện ý tiến vào Hổ Bang, là được trực tiếp đảm nhiệm bang hội phó bang chủ chức vụ. Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ cũng biết, chúng ta Hổ Bang là thất lạc chi thành nhất đại bang hội một trong. Chúng ta Hổ Bang, độc chiếm một ngụm tử hoa tuyền nhãn, là sản lượng phi thường khả quan tử hoa tuyền nhãn. Cảnh Ngôn Đại Đế tại Hổ Bang, có thể đạt được càng nhiều nữa tử hoa tuyền nhãn. Vị này Hổ Bang phó bang chủ Lạc Truy Đại Đế, đang nói những lời này thời điểm, cũng không cấm kỵ Lam Điệp Đại Đế. Rất rõ ràng, tại Hổ Bang trong mắt, chính là Thái Bang là không coi là cái gì, bọn hắn căn bản là không quan tâm Thái Bang nghĩ cách. Lạc Truy Đại Đế lần này tới Thái Bang, làm như vậy là để mời chào Cảnh Ngôn Đại Đế. Lam Điệp Đại Đế khuôn mặt hơi đổi, trong nội tâm tự nhiên cũng là không vui, nhưng là tại Hổ Bang phó bang chủ trước mặt, Lam Điệp Đại Đế cũng không cách nào nói thêm cái gì. Lạc Truy phó bang chủ, Hổ Bang mời ta gia nhập, ta rất cảm kích. Bất quá, ta tại Thái Bang rất tốt, cho nên cũng không có ý định ly khai Thái Bang, xin hãy tha lỗi. Cũng thỉnh Lạc Truy phó bang chủ ngươi đem ta cảm kích cùng áy náy, mang cho Hổ Bang bang chủ Tiêu Đồ Đại Đế. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi không cần hiện tại tự trả lời thuyết phục, ngươi có thể cân nhắc vài ngày làm tiếp quyết định. Lạc Truy Đại Đế tựa hồ không nghĩ tới Cảnh Ngôn hội cự tuyệt được làm như vậy giòn. Lần này Hổ Bang vì mời chào Cảnh Ngôn, cũng là phi thường có thành ý, lại để cho hắn cái này phó bang chủ tự mình ra mặt đến Thái Bang gặp Cảnh Ngôn. Lạc Truy phó bang chủ, ta đã có quyết định, thật sự là thật có lỗi. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, đã như vậy, ta đây trở về đi phục mệnh. Cảnh Ngôn Đại Đế, Lam Điệp bang chủ, sau này còn gặp lại. Lạc Truy Đại Đế đối với hai người lần nữa chắp tay, về sau liền quay người rời đi. Mời chào quá trình rất bình thản, bị Cảnh Ngôn cự tuyệt về sau, Lạc Truy Đại Đế cũng không có thẹn quá hóa giận. Nhưng là không khó tưởng tượng, bị Cảnh Ngôn cự tuyệt Hổ Bang, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một ít mất hứng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi vừa rồi, cự tuyệt Hổ Bang mời chào. Trúc Tân Tiên Đế trừng to mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, đúng vậy a, ta tại Thái Bang, cùng các ngươi ở chung rất khá, đi Hổ Bang làm cái gì? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, có thể đó là Hổ Bang a, thất lạc chi thành, bang hội lớn nhất một trong. Trúc Tân Tiên Đế có chút khó có thể tưởng tượng, tại Hổ Bang phó bang chủ Lạc Truy Đại Đế mở miệng mời Cảnh Ngôn thời điểm, Trúc Tân Tiên Đế đều cho rằng Cảnh Ngôn Đại Đế nhất định sẽ tiếp nhận mời. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế rất dứt khoát cự tuyệt Hổ Băng mời, liền cân nhắc đều không có. Hơn nữa, Lạc Truy Đại Đế thế nhưng mà nói, chỉ cần Cảnh Ngôn Đại Đế nguyện ý tiến vào Hổ Băng, có thể trực tiếp đảm nhiệm phó bang chủ. Cảnh Ngôn Đại Đế lại hào không thèm để ý bộ dạng. Một cái trong bang hội, bang chủ phía dưới, cái kia chính là phó bang chủ. Mặc dù như Hổ Bang lớn như vậy bang hội, đều có mấy cái phó bang chủ, nhưng đã như vậy, cũng không giống tầm thường a. Đại bang hội phó bang chủ, có thể so sánh trung tiểu bang hội bang chủ uy phong nhiều hơn.